Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của chúng mình. Ở tập trước, chị Ý đứng đầu kỳ thi đã khiến đứa trường sinh phải xin lỗi cô trước toàn trường. Sau khi giúp chị Ý che ô để bị ướt thì chị Ý đã có thái độ dịu đi với Tiếu Chỉ Hàn. Liệu rằng hai người có tiếp tục giữ được mối quan hệ này hay không? Hãy cùng nhau lắng nghe để xem diễn biến câu chuyện như thế nào nhé. Còn chần chờ gì nữa, let's go. Đừng nhìn, anh đợi mà. Tập 7. Chờ sau khi ra khỏi căng tin, ánh mắt chị Ý nhìn Tiếu Chỉ Hàn bỗng có chút phức tạp. Từ trước đến giờ, ở chung với nhau càng lâu, cô bỗng phát hiện Tiếu Chỉ Hàn bây giờ so với Tiếu Chỉ Hàn trong tưởng tượng của cô là hoàn toàn khác biệt. Cô nhớ tới chuyện lúc trước ở bồn rửa tay, nghe được câu nói, anh từng ngủ qua với rất nhiều người, trong ngực bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Nhận ra sự quan sát như có như không của chị Ý, cả người Tiếu Chỉ Hàn theo đó cũng đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Quay đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn cô. Phát hiện tớ đẹp trai quá nên giờ luyến tiếc không muốn rời mắt sao? Anh để lộ dáng vẻ ban đầu vốn có của bản thân, cả lờ phất phơ, không quan tâm đến cái gì mà nói chuyện. Đôi tai được giấu sau mái tóc đen lộn xộn cũng lặng lẽ trở nên đỏ bừng. Ừ, chị Ý gật đầu. Trong lúc trái tim anh đập thình thịch, nháy mắt ngẩng đầu, nở một nụ cười, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Chắc là bởi vì cậu rất giống nhị lang thần hào thiên khuyển, đẹp trai tới mức làm tớ hoa cả mắt. Tiếu Chỉ Hàn, anh cũng biết chứ. Ở trước mặt chị Ý, nói không chừng anh vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chờ mãi mới thấy Tiêu Chi Hàn không nói gì, chị Ý khụ một tiếng, mở miệng nói một cách lơ đãng. Bỗng cảm thấy ngay từ đầu tôi đối với cậu không giống như trong tưởng tượng, nhưng mà những chi tiết để lộ ra ngoài hình như vẫn giống nhau. Bất luận là ngay từ đầu lúc ở khu trò chơi điện tử Hải Thành gặp ba anh em tóc vàng, hay là lúc Tiêu Chi Hàn ném lon nước, hay là lúc nghe anh nói cầm ghế lên để bảo vệ bạn nữ cùng lớp, còn có cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hình như tất cả mọi thứ đều chứng minh với cô rằng Tiêu Chỉ Hàn không phải là loại người như cô nghĩ. Người này bề ngoài thì có vẻ cả lơ phất phơ, bên trong lại có một tấm lòng son vô cùng nhiệt huyết. Tiêu Chỉ Hàn không hỏi chị Ý cái gì khác, có lẽ chuyện cô tưởng tượng mình thành cái dạng gì, anh cảm giác mình cũng có thể đoán được đại khái. Tin vẻ hè hay trong tưởng tượng đều không thể chân thực bằng con người tớ khi ở với cậu. Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn về phía chị Ý. Tớ cũng sẽ không nói một cách trưng bày như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ lại đùa bỡn tình cảm của người khác. Nếu thích một người, tớ vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với một mình cô ấy. Chị Ý nhìn anh một cách đầy kinh ngạc. Vào lúc Tiêu Chỉ Hàn nói những lời này, không biết vì sao cô luôn có cảm giác dường như một giây tiếp theo anh sẽ nói ra một số lời không thể khống chế được. Hàn ca, chị Ý. Ngón tay Tiêu Chỉ Hàn vừa cử động, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thình lình tiếng kêu thất thanh của Phương Vũ Thành từ chỗ cách đó không xa truyền đến. Chị Ý ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Vũ Thành cầm theo đồ uống, dẫm lên slow wheel với khuôn mặt đang cười hì hì tới gần. Các cậu ăn cơm xong rồi, chuẩn bị ra ngoài sao? Hay là... Lời còn chưa nói hết, anh đã bị Tiêu Chỉ Hàn nhanh chóng kéo xuống khỏi slow wheel, đặc biệt còn bị nạt một câu cực kỳ nóng nảy. Cầm theo đồ uống, cút nhanh lên. Phương Vũ Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn và Chỉ Ý, nụ cười càng thêm rực rỡ. Được, tới đây không làm bóng đèn cản trở người ta nữa. Chỉ Ý nhíu mày, nhìn anh một cái. Tại sao cậu lại muốn mình so sánh với bóng đèn vậy? Bây giờ cũng không phải buổi tối, bóng đèn như cậu cũng chẳng có công dụng gì, không có khả năng phát sáng, lại không thể làm sáng sự xinh đẹp của tớ. Cô quét mắt nhìn Phương Vũ Thành một lần từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào ly trà sữa anh cầm theo trên tay. Tớ với Tiêu Chỉ Hàn định đi mua tư liệu, nếu cậu đi cùng, ở bên cạnh ngồi uống trà sữa, không cảm thấy mình giống như một nồi cháo cứt chuột bị hỏng rồi sao? Vậy nên, cô lo lắng mà nói, cậu vẫn tương đối thích hợp so sánh với cứt chuột. Giang Tinh, tuyệt đối là Giang Tinh. Tiêu Chỉ Hàn không ngờ tới Chỉ Ý còn có tố chất tiềm ẩn của một Giang Tinh. Tuy nhiên lúc này, anh vẫn không quên một tràng vỗ tay tán thưởng, đánh một cái thật đẹp mắt. Khóe môi Phương Vũ Thành có rút, nửa ngày trôi qua cũng không nói thêm được một câu nào, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn thấy Hàn ca, có chút hả hê, cũng hơi đồng tình nhìn anh, sau đó kéo người ta rời đi. Cái này quả thật hơi quá đáng, thấy sắc quên bạn rồi. Một tay Tiêu Chỉ Hàn cầm slow wheel đi được mấy bước, thật sự có hơi chịu không được nữa, cúi người đặt thứ này lên trên đường. Vì thế, lại nói vì sao cái tôn ngốc Phương Vũ Thành đi mua một ly trà sữa mà thôi, cũng cần phải dùng slow wheel đi ra ngoài vậy. Chỉ Ý đứng bên cạnh anh lại không thể đi, hai anh phải mang theo cả cái này, ảnh hưởng đến cả hình tượng. Anh đã quên rằng lúc nãy là anh kéo Phương Vũ Thành xuống. Cậu làm gì thế? Chị Ý đi phía trước được vài ba bước, thấy Tiêu Chỉ Hàn không theo kịp, quay đầu lại chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm slow wheel bên chân, có vẻ muốn nhấc chân đá nó vào bụi cỏ. Chuyện này đúng thật là con mẹ nó quá tùy hứng. Dường như Tiêu Chỉ Hàn không hề nghĩ rằng chị Ý sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời như đương nhiên. Quăng nó đi đấy, ai thích cầm đi thì cầm luôn đi. Khóe miệng chị Ý co giật, đi tới, dễ dàng cầm nó lên. Tớ cầm cho. Anh sao có thể để chị ý cầm đồ giúp được, ngay lập tức giơ tay đoạt lại. Vì quá sốt ruột, thậm chí Tiếu Chi Hàn còn nói tục ngay trước mặt chị ý. Còn mẹ nó, cậu cầm cái rắm, tớ vẫn còn mặt mũi, sao có thể để nữ sinh như cậu xách đồ cho tớ chứ? Chị ý đưa Slow Wheel tới trước mặt anh một cách không do dự, vậy cậu cầm đi. Tiếu Chi Hàn nhận lấy Slow Wheel, không chút suy nghĩ đặt nó bên cạnh chân chị ý nhìn cô, cậu dẫm lên đi. Mi Tâm Chi Ý giật nhảy một cái, buộc miệng nói ra lời trong lòng. Không phải cậu không thích người khác dùng đồ của mình sao? Cũng không từ chối hay đồng ý. Thoáng một cái, cô bỗng nghĩ tới sắc mặt hồi trước của Tiếu Chỉ Hàn khi Đường Tư Kỳ ngồi vào chỗ của anh. Cậu so với bọn họ sao có thể giống nhau được? Tiếu Chỉ Hàn dụ mắt nói, một chân giữ Slow Wheel thăng bằng, đỡ cổ tay Chi Ý để cô nhấc chân dẫm lên. Vì sao lại không giống nhau? Nhìn mà xem, cách nói chuyện cũng nghệ thuật thật đấy. Trong lòng Chi Ý không khỏi vô cùng kinh ngạc, cô không nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn lại có thể nói được mấy lời này. Trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra lúc trước thái độ của anh lúc muốn nói muốn mua tài liệu cũng rất chân thành, để báo đáp cô đã đồng ý đi mua tài liệu cùng, thậm chí nói cả mấy lời trái lương tâm như thế này. Miệng của đàn ông thật đúng là quỷ gạt người. Tuy nhiên, tính cách của chị ý cũng không phải người thích nũng nịu. Thấy Tiếu Chỉ Hàn đã nói như vậy, dù tay cầm theo Slow Wheel cũng rất phiền, suy nghĩ một chút rồi dẫm lên. Thế nhưng Tiếu Chỉ Hàn đứng một bên lại có chút khẩn trương nhìn chị ý thăng bằng, cũng sợ cả người cô không theo khống chế mà nghi người về phía trước, một tay giữ lấy cổ tay cô, một tay vòng qua lưng cô, ôm hông của cô, bên cạnh nhẹ giọng mà nói, đầu tiên là đặt chân trái, sau đó đặt chân phải lên. Nhiều lời, Tiếu Chỉ Hàn đứng một bên nói không ngừng, khiến Chi Ý cảm thấy hơi chút đau đầu, đẩy Tiếu Chỉ Hàn ra tự mình đứng lên. Tay không bị đẩy ra, Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp nắm lấy 5 ngón tay của cô, nắm trong lòng bàn tay. Cho dù đang đứng trên Slow Wheel, Chi Ý vẫn luôn hơn anh. Nhìn chính diện từ xa, chẳng khác nào được Tiếu Chỉ Hàn đứng phía sau ôm cả người vào lòng. Toàn bộ sự chú ý của Chi Ý đều đặt trên Slow Wheel dưới chân, không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Một mặt Tiếu Chỉ Hàn chú ý tình huống chị ý thích ứng, một mặt nhịn không được để chị ý dựa vào lòng mình gần thêm một chút. Chờ chị ý chậm gì gì tiến về phía trước một chút, bỗng cảm nhận được có sự kéo lại từ phía sau. Vừa cúi đầu đã thấy cánh tay của Tiếu Chỉ Hàn vòng qua eo của cô, bàn tay ôm chặt thắt lưng cô. Rõ ràng cách vài lớp quần áo, phảng phất còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp. Áp xuống cảm giác không được tự nhiên trong lòng, chị ý bắt lấy tay của Tiếu Chỉ Hàn, muốn kéo tay của anh ra. Ai ngờ, dường như Tiếu Chỉ Hàn đã nhìn rõ ý định của cô, nhìn thì có vẻ giống như đang đặt tay một cách chắc chắn, nhưng lại âm thầm sử dụng không ít lực, muốn kéo cũng không kéo được. Chị ý từ bỏ, mặc kệ Slow Wheel bị người đứng sau giữ lại, dùng vận tốc cực kỳ chậm tiến về phía trước, cho đến lúc đi đến trước tòa nhà học tập của khối 10, ngay vào lúc Tiếu Chỉ Hàn cho rằng chị ý đã hoàn toàn từ bỏ, lúc này đã mặc kệ anh đỡ phía sau lưng, nhịn không được mà thả lỏng bàn tay đang giữ chị ý. Chỉ là cánh tay chỉ cách đồng phục của chị ý một chút mà thôi, nhưng vẫn đỡ cô một cách lỏng lẻo. Chị ý căn chuẩn thời cơ, dùng cả hai tay một phen kéo tay Tiếu Chỉ Hàn ra, cả người dẫm lên Slow Wheel, giống như con ngựa hoang vừa thoát cương ngay lập tức lao ra cổng trường. Đúng vậy, trong tưởng tượng của Chi Ý, trong nháy mắt, vào lúc kéo bàn tay của Tiếu Chỉ Hàn ra, cả người cô giống như một chú ngựa hoang phi nước đại lên thảo nguyên xanh. Nhưng mà hình ảnh này chỉ nằm trong tưởng tượng của cô mà thôi. Cánh tay Tiếu Chỉ Hàn bị kéo ra, vào thời điểm Chi Ý dẫm lên Slow Wheel chạy đi, ánh mắt nhanh tay lẹ, vươn cả hai tay chộp về phía trước, ôm cả người Chi Ý vào trong ngực. Lưng mạnh mẽ đụng phải bờ ngực rắn chắc, ngay lập tức Chi Ý nghe thấy phía sau vang lên một tiếng rên nhỏ, thuận thế anh cũng đè cả lên người cô. Sao cậu lại chạy? Cô vừa mới quay đầu, hơi thở nóng rực khi người con trai đó ngay lập tức phun lên vành tai vào cổ của cô, khiến cô run lên. Mới vừa tan học nên trên đường toàn là người, tiếng của Slow Wheel cùng với bản thân Tiếu Chỉ Hàn vốn đã khiến người ta chú ý, càng miễn bàn đến hiệu quả thị giác ngay lúc này. Nam sinh đứng phía sau, phía trước là nữ sinh được ôm chặt, giam cầm trong ngực của nam sinh, cằm còn các ở trên vai nữ sinh, nghiêng đầu như là đang nói chuyện, lại giống như đang hôn cổ của nữ sinh. Dáng vẻ thân mật không nói nên lời, cánh hoa ngọc lan rơi xuống đầy trên sân trường, một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây cổ thụ trăm năm tươi tốt đúng lúc này lại rụng không ít cánh hoa lá xanh một cách hợp tình hợp lý. Cánh hoa cọ qua một đôi nam nữ đứng dưới tàng cây rồi rơi trên mặt đất, có một chuỗi nụ hoa rơi ngay trên đầu Chỉ Ý một cách chính xác. Chi Ý không nói chuyện, trong nháy mắt khi cô đang ngẩn ngơ, Tiếu Chỉ Hàn vươn tay muốn lấy nụ hoa xuống, Chi Ý mới kịp phản ứng, giơ tay cầm cổ tay của anh, tự mình đưa tay lên đầu lấy nụ hoa xuống, cất nụ hoa rơi trên đỉnh đầu đi, như vậy sẽ mang đến may mắn. Tiếu Chỉ Hàn nghe như vậy, thu tay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Cậu còn chưa nói vì sao lúc nãy cậu lại dẫm lên cái này đi, muốn bỏ tớ ra? Nói chuyện. Thầy cô nhấp môi không mở miệng, Tiếu Chi Hàn có chút mất kiên nhẫn. Anh duỗi tay nâng cả người cô lên một chút, ước lượng cân nặng của cô, hay là để tớ bế cậu xuống. Mặt Chí Ý bỗng thấy hơi nóng, đặc biệt vào lúc Tiếu Chi Hàn đứng đối diện muốn bế cô lên, thiếu chút nữa cả người cô đã không thể nào theo khống chế mà ngã vào trong lòng anh. Hơi thở dương biệt của nam sinh phả vào mặt, còn có cánh tay như gồng cùm xiềng xích ở bên hông, với sức lực không thể thay đổi, có muốn bỏ qua cũng không được, dù sao để ở bên ngoài trường, tớ cho cậu bên ngoài cũng được. Không được, Tiếu Chi Hàn lập tức mở miệng trả lời, cậu đã nói sẽ đi ra ngoài với tớ, cô chỉ nói là sẽ đi mua sách với anh thôi mà. Này, mẹ nó định nghĩa cùng nhau còn muốn bao gồm cả cùng nhau đi ra ngoài cổng trường. Chi Ý vô cùng bất đắc dĩ, cô cắn răng, Tiếu Chi Hàn, cậu là trẻ con mới cai sữa à? Cô cũng không phải mẹ của anh, sao lại cứ dính cô không tha như thế? Nghe xong lời này, trong đầu Tiếu Chi Hàn hiện lên chút suy nghĩ đổi trụy, trực giác nói cho anh biết, nếu anh nói ra suy nghĩ trong đầu anh, Chi Ý tuyệt đối có thể giáng cho anh một tát. Đừng nghĩ hiện tại cô vẫn còn sự nhẫn nại đối với anh, nếu đề cập đến vấn đề nguyên tắc, anh tin Chi Ý cực kỳ nghiêm túc. Thấy phía sau không có ai nói gì, Chi Ý cũng chẳng thèm giấu dĩ về vấn đề này nữa, động thủ tay hất Tiếu Chi Hàn ra. Đi ra ngoài với cậu thì đi ra ngoài với cậu, cậu buông tay ra, siết tay tớ khó chịu. Không bỏ, cậu có tiền lại chạy trốn rồi. Tiếu Chi Hàn nói vậy, nhưng thấy Chi Ý kêu khó chịu, vẫn thả lỏng tay ra. Không biết vì cái gì, cô bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy Tiếu Chi Hàn để cô dẫm lên slow wheel hình như không có ý tốt gì. Bằng không, vì sao bây giờ cô lại bị một tay anh khống chế, muốn chạy cũng không chạy được. Hết lần này đến lần khác, chuyện anh vì cô mà mắc mưa một ngày đêm vẫn chưa qua. Cho nên nói, món nợ nhân tình là món nợ phiền phức nhất. Chi Ý cắn răng thỏa hiệp. Vì thế, hai người cùng một cái slow wheel đi về phía cổng trường với một tốc độ tương đương với rùa bò. Tiếu Chi Hàn ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn về thái độ thay đổi thất thường vào chiều hôm nay của Chi Ý, còn có slow wheel bị cô dẫm lên, khóe môi thản nhiên cong lên. Thứ này cuối cùng con mẹ nó cũng có chút tác dụng. Anh dụ mắt xuống, cảm thấy đợi lát nữa lúc mình trở về tốt nhất vẫn có thể lừa Chi Ý dẫn nó về cùng. Chi Ý cảm thấy không được tự nhiên lắm, chưa từng có một nam sinh nào đứng với cô ở cự ly gần như thế này, còn gác nàng ở trên eo. Nhưng vào lúc cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêm nghị của Tiếu Chi Hàn, thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho cô. Chi Ý âm thầm thật sâu, hít một hơi, lại chậm rãi thả lỏng. Sắp tới hiệu sách rồi, nhẫn nại. Tiếu Chi Hàn cũng chẳng nghĩ nhiều, cô cũng tuyệt đối không thể tưởng 7 tưởng 8, bằng không nhất định sẽ bị cười nhạo. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng anh sẽ nói được những lời thế nào nữa cơ. Nhất định là đôi mắt nhếch lên, khóe môi treo một nụ cười, vẻ mặt không chút để ý. Chi Ý, không ngờ cậu lại tự luyến như vậy đấy. Phi, cô mới không bị bệnh tự luyến giống anh, điểm này không thể thua. Hiệu sách của trường học của trường Nhất Trung Nam Thành do một thầy giáo mở ra, đại bộ phận học sinh cũng mua sách ở chỗ này, buôn bán cũng không tệ lắm. Hai gian sách báo trước mặt tiền cửa hàng, không ít người mới vừa vào cửa hàng còn đang đứng lật xem tạp chí. Chi Ý dựa theo yêu cầu và trình độ của Tiếu Chi Hàn giúp anh chọn mấy quyển sách luyện tập của các môn học khác, thuận tiện còn muốn giúp anh chọn vài quyển sách phụ đạo. Nhưng cô ngẫm lại, nói với Tiếu Chi Hàn về một quyển sách không được chu giải kỹ càng, phòng trường cũng khó hiểu, chẳng khác gì vô tự thiên thư. Không phải còn có cậu sao? Biết được suy nghĩ của Chi Ý, Tiếu Chi Hàn mở miệng nói, tớ... Chi Ý cảm giác hình như mình nghe nhầm, giơ tay chỉ chính mình. Tớ và cậu là một nhóm học tập nhỏ, không hỏi cậu thì hỏi ai? Tớ và cậu, Chi Ý không tin. Không phải tớ cùng Lâm Ngạn một tổ sao? Sao có thể cùng tổ với cậu chứ? Tiếu Chi Hàn đen mặt, như thế nào? Cậu thất vọng vì cùng tổ với tớ nữa à? Không phải, Chi Ý chẳng hiểu vì sao Tiếu Chi Hàn lại bày ra vẻ mặt như đổ phu như vậy. Sao lại nói tớ thất vọng, không phải thầy giáo sắp xếp rồi sao? Thầy ấy xếp sai rồi, Tiếu Chi Hàn nghiêm túc mở miệng. Cho nên, lúc tan học, gọi riêng tớ ra ngoài, hỏi tớ có đồng ý chung một tổ với cậu hay không? Là do trí nhớ của cô bị lỗi hay sao mà cô lại không thể nhớ lúc tan học, thầy giáo kêu Tiếu Chi Hàn ra ngoài bao giờ? Còn có, vì sao lại nói anh có đồng ý không? Cô chỉ đáng tạm chấp nhận như thế à? Cô cũng chẳng muốn đâu, chắc có lẽ đã kịp nhận ra mình nói sai vài lời. Tiếu Chi Hàn nhìn cô một cái, cúi đầu dáng vẻ cười như không cười. Tớ đây khẳng định đồng ý rồi. Dù sao, anh cúi người sát gần cô. Trong cái lớp này, người tớ muốn để ý nhất vẫn chỉ có cậu thôi, người khác tớ chẳng thèm quan tâm đâu. Chi Ý chẳng hiểu, làm thế nào mà Tiếu Chi Hàn có thể biến một câu vô cùng bình thường trở nên ám muội như thế. Có thể thật sự để đầu bị mưa xối nên ngu rồi, cách nói chuyện mới trở nên không bình thường. Chi Ý thập phần lãnh đạm, nói hai chữ vậy sao, không khống chế được bản thân thốt ra câu. Trùng hợp, tớ lại hoàn toàn trái ngược với cậu. Mi tâm Tiếu Chi Hàn nhảy dựng, ngay sau đó nghe thấy cô mở miệng. Trong cái lớp này, người duy nhất tớ không quan tâm là cậu, người khác tớ đều muốn để ý. Lão đại, cậu nghiêm túc sao? Dù cho biết hiện tại Chi Ý chỉ đang nói giỡn với anh, Tiếu Chi Hàn vẫn nhịn không được, đi theo sau mông Chi Ý mà hỏi. Lão đại là cái quỷ gì? Chị quay đầu lại nhìn anh. Có ai có thái độ giống cậu không? Cậu nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng của cậu đi, con nói không phải là lão đại của tớ à? Chị ý ngậm lại, hình như không ai dám dùng thái độ này đối với Tiêu Chỉ Hàn. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút kiêu ngạo, khả năng còn có chút gì đó không bình thường, vậy mà còn nói thật với Tiêu Chỉ Hàn. Thấy chị ý không trả lời, cho tới sau khi ra khỏi hiệu sách, Tiêu Chỉ Hàn vẫn không ngừng hỏi. Bao nhiêu người muốn làm lão đại của tớ còn chưa có cơ hội đâu, cậu nhìn cậu mà xem, còn chẳng biết quý trọng gì cả. Đây không phải luôn được thiên vị nên không có gì sợ hãi à? Chị ý dừng bước chân, không nói được thì cầm miệng lại, đừng có nói như vậy. Như vậy nhìn còn giống người bình thường một chút đấy. Vì sao lại không thể nói? Tiêu Chỉ Hàn cầm túi sách, đột nhiên bỗng xoay lời nói. Chẳng qua cậu không thích xưng hô lão đại này, hay là đổi một cái, cậu làm tổ tông của tớ đi. Tớ là mẹ cậu luôn. Chị ý nhịn xuống cảm giác nóng nảy, tớ làm lão tổ tông của cậu. Tiêu Chỉ Hàn nghẹn lời, khóe môi lại xuất hiện nụ cười lười biếng, lại có vẻ hàm chứa sự bao dung dịu dàng vô hạn. Đừng đi, lão tổ tông quá già rồi, tiểu tiên nữ không phải là tiểu tổ tông sao? Không bình thường, quá không bình thường. Tiểu tiên nữ này, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn, chị ý chưa bao giờ nghĩ nó có thể được Tiêu Chỉ Hàn thốt ra khỏi miệng. Dù sao, anh nhìn người ta đầu vênh cằm, liếc mắt một cái cũng lười, phòng trưng là đẹp xấu đối với anh, chẳng khác gì nhau mấy. Huống chi cái miệng độc ác đó, vừa mở ra đã có thể khiến người ta cảm thấy mình không đáng một đồng, không giống kiểu sẽ khích lệ một người khác. Càng đừng nói, ngoài mấy hành động bất thường trong ngày hôm nay, còn có mấy lời nói như thật như giả đó. Tiêu Chỉ Hàn không nghĩ tới, đột nhiên chị ý dừng bước chân, chợt quay đầu lại, thiếu chút nữa là đâm thẳng vào cô. Cho đến lúc lui về sau một bước, anh mới kịp phản ứng. Không đúng, vì sao anh lại phải lùi một bước chứ? Cô tiếp tục đi thẳng vào phía trước, không phải rất tốt sao? Nhưng mà, căn bản không chờ anh kịp nghĩ nhiều, đã thấy ánh mắt chị ý sáng như sao, nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy. Làm sao vậy? Anh nói xong, trái tim cũng đập nhanh hơn. Phát hiện sao? Nói thật, anh không hề nghĩ sẽ tìm hiểu rõ ràng cảm giác của chị ý đối với anh. Nhưng nhìn dáng vẻ cái gì cô cũng không biết, trong lòng lại có chút cảm giác không cam lòng. Muốn cô biết, lại sợ cô biết. Cho nên mới nói, có đôi khi, con người quả thật là sinh vật tràn ngập sự mâu thuẫn. Tiêu Chỉ Hàn, chị ý dừng một chút, có vẻ cảm thấy có chút khó mở miệng. Có phải gần đây, cậu có hồng loan tinh động? Nghe được lời này, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý lắm. Từ này không phải dùng để hình dung nữ sao, nhưng hiện tại anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Hơi nâng mi mắt lên, làm ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Cậu đã nhìn ra, thấy anh thừa nhận, chị ý có vẻ không hề ngoài ý muốn chút nào, thậm chí còn giơ tay vỗ vỗ bờ vai của anh. Tớ biết, đột nhiên phát hiện bản thân hình như thích một người, nhận định sẽ rất khó chịu. Đặc biệt là vào lúc không biết rõ tâm ý của đối phương, đều sẽ lo được lo mất. Tuy nhiên, cậu cũng đâu cần phải giấu giếm, lỡ may người cậu thích cũng thích cậu mà cậu tỏ tình trước, vậy là có thể quang minh chính đại vui mừng rồi. Thật sao? Tiêu Chỉ Hàn có chút kích động. Cậu cảm thấy người tớ thích sẽ đồng ý ở bên cạnh tớ sao? Chỉ ý bỏ qua cảm giác không tự nhiên trong lòng, gật gật đầu. Tuy nhiên, cô sắp xếp lại từ ngữ. Tớ biết xã hội hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận mặt này. Các cậu lại quen thân với thân phận của đối phương rất nhiều năm. Một khi thay đổi, có khả năng sẽ không dễ thích ứng. Nhưng cậu tin tớ đi, tất cả rồi sẽ tốt. Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Từ khi chị ý nói được một nửa, những biểu cảm khác trên gương mặt anh ngày một biến mất. Cậu cho rằng tớ thích ai? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cái gì mà xã hội hiện đại, mẹ nó vẫn chưa thể chấp nhận. Nếu anh và chị ý muốn ở bên nhau, còn phải quan tâm đến bọn họ sao? Còn có, đã quen với thân phận của đối phương nhiều năm là cái gì? Nếu ngay từ đầu còn nghe không hiểu, đến nơi đây anh cũng có thể đoán được, chắc chắn chị ý đang hiểu lầm. Còn có thể thích ai? Vẻ mặt của chị ý như kiểu, tớ biết cả, cậu yên tâm, tớ hiểu cậu. Thật sự, khả năng hiện tại sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần các cậu dùng thời gian chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của các cậu là tình cảm chân thật, mọi người sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, không loại trừ có tư tưởng tiến bộ như là tớ. Tuy nhiên, ở phương diện con cái, có khả năng khá là phiền phức. Rốt cuộc cậu đang nói tới ai? Không đợi chị ý nói xong, Tiêu Chỉ Hàn đã nghe không nổi nữa, từng câu từng chữ hỏi, biểu cảm như ăn phải phân này của Tiêu Chỉ Hàn khiến chị ý ngơ ngác. Không nên như vậy, cô chính là người đầu tiên tán đồng chuyện này, sao Tiêu Chỉ Hàn lại trưng ra cái vẻ mặt như này chứ? Chẳng lẽ cô đoán sai người? Vì thế, dưới con mắt tra hỏi gắt gao của Tiêu Chỉ Hàn, chị ý vô cùng cẩn thận, thử mở miệng, không phải cậu thích người ngồi bàn trước mình sao? Tớ, ôi mẹ nó, tớ thích cậu ta, còn mắt nào của cậu nhìn ra tớ thích cậu ta. Anh bỗng cảm giác mình tức muốn học máu, chỉ ý đặc biệt phối hợp, cả hai con mắt của tớ đều thấy được. Phương Vũ Thành cùng Tiêu Chỉ Hàn ngay từ đầu đã mang đến cho cô cảm giác tình ý bắn ra từ phía. Hơn nữa, lúc trước cô còn nghe thấy Trần Vận nói về chuyện trên T3 thảo luận về mối quan hệ của hai người họ, lại thấy cách bọn họ ở chung, bất luận thế nào cũng nhìn có cảm giác tình ý ngập tràn. Có thể hiện tại còn đang đem cô làm mẫu vật thí nghiệm, còn có vừa mới hành động Phương Vũ Thành trả lại thẻ cho Tiêu Chỉ Hàn, trong não chỉ ý có thể tự động dựng lên một vở kịch. Tiêu Bá Tổng dùng vẻ mặt đứng đắn cương triều nhìn Phương Tiểu Khê của mình mà nói: "Này, tôi cho em tùy ý cả thẻ." Càng đừng nói, lúc Tiêu Chỉ Hàn mua bài tập cho mình, còn không quên mua cho Phương Vũ Thành thêm vài quyển. Cái cuối cùng, còn có thể nói rằng chị ý đã nghị oan cho Tiêu Chỉ Hàn. Chẳng qua, anh cảm thấy Phương Vũ Thành ngu xuẩn kia, dù sao cũng làm được một chuyện tốt, chính là đem chạy slow wheel tới, giúp anh có cơ hội ôm chị ý. Lúc này mới tiện tay cầm thêm mấy quyển cho anh. Lão tử thích nữ. Thấy cô mang theo dáng vẻ không hề tin tưởng, gân xanh trên trán Tiêu Chỉ Hàn điên cuồng giật nảy, không chế được bản thân không phát hỏa, đặc biệt là những người giống như cậu. Cảm ơn, căn bản chị ý cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp nhận lời ca ngợi của anh, giọng điệu đùa giỡn. Tuy nhiên, khuyên cậu từ bỏ đi. Vì cái gì? Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy lòng tham của mình càng ngày càng tăng. Ngay từ đầu, muốn có một đáp án, nhưng chờ tới khi cô dùng ngữ điệu đùa giỡn nửa thật nửa giả mà từ chối, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Bởi vì trong mắt của tớ, chỉ có tinh thần chinh phục biển rộng. Chị ý nói xong, tặng cho Tiêu Chỉ Hàn một ánh mắt đã hiểu chưa. Anh phụt cười, nhịn không được đưa tay vỏ nhẹ mái tóc của cô. Bởi vì suy đoán không có trách nhiệm của mình, chị ý cảm thấy hơi có lỗi. Vì thế, tùy ý để Tiêu Chỉ Hàn xoa tóc mình. Mắt thấy bàn tay đặt trên đỉnh đầu vẫn chưa bỏ xuống, tay trái còn gác lên vai cô, bàn tay còn lại xoa tóc phía trên. Chị ý nhịn không được, giơ tay đẩy bàn tay của anh ra. Lớn lên cao thì ghê gớm lắm sao? Đừng đem tới làm chỗ trống cho cậu. Cái độc thông minh này không phải dùng cho cậu vũ nhục như thế đâu. Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu dụ mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, càng dùng sức xóa tóc cô, vẻ mặt xấu xa. Lớn lên cao tất nhiên là ghê gớm hơn rồi, vũ nhục cậu đấy làm sao nào? Chỉ ý không nói, cô quay đầu lẳng lặng nhìn anh một cái. Sau đó, vào lúc Tiêu Chỉ Hàn định cử động thêm lần nữa, nằm lấy vai áo của anh, nhón chân nâng cả người lên, giơ tay vò tóc anh thành một mớ hỗn độn. Chỉ ý hết sức chăm chú đùa nghịch tóc của Tiêu Chỉ Hàn, căn bản không chú ý tới, cả người Tiêu Chỉ Hàn cũng cúi xuống, phối hợp với hành động của cô. Lớn lên cao cũng không có gì ghê gớm, chỉ ý thu tay về, lui về phía sau một bước, nhướng mày nhìn Tiêu Chỉ Hàn. Vui chưa? Anh nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Tạm được, chỉ ý rụt rè trả lời. Tiêu Chỉ Hàn xoay xoay đầu, trong nháy mắt đã khôi phục kiểu tóc ban đầu, còn có vẻ đẹp trai. Anh khẽ nâng cằm, hất về phía tiệm trà sữa cách đó không xa. Có muốn uống trà sữa không? Sợ chỉ ý cự tuyệt, anh lại nói tiếp. Thù lao chọn sách, có người mời khách, có ngốc mới không uống. Chỉ ý gật đầu, được thôi. Chỉ ý nhìn thực đơn, vừa mới chỉ vào trà chanh đông lạnh trên đó, bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên. Cậu uống nước lạnh được sao? Chắc là được chứ. Muộn ý cũng có chút chần chừ, đêm nay hình như hơi nóng hơn. Vừa mới quậy một trận với Tiêu Chỉ Hàn, cô đổ không ít mồ hôi. Tiêu Chỉ Hàn nghe vậy, nhìn về phía nhân viên cầm thực đơn, có thể gọi một cốc đá riêng không? Nhận được câu trả lời phủ định, anh chỉ vào trà sữa bên mặt khác của thực đơn, nói với Chỉ Ý, cậu vẫn nên chọn cái gì ấm ấm thôi. Anh xoay đầu, trên mặt cũng có chút xấu hổ, cái kia của cậu không phải sắp tới sao? Mặc dù da mặt Chỉ Ý khá là dày, nhưng nghe được lời này, mặt cũng hơi hơi đỏ. Tiêu Chỉ Hàn, cậu biến thái quá, sao cậu lại biết chứ? Sau khi nhận được một ly trà sữa nóng hổi, lúc ra ngoài, chị ý không nhịn được mở miệng hỏi. Lần trước cậu nói chuyện với bạn cùng phòng, tớ ở phía sau tình cờ nghe được. Hứa Hy Nhĩ giống chị ý, đau bụng kinh là chứng bệnh cũ. Lần trước trong lúc Hứa Hy Nhĩ và chị ý trò chuyện, vô tình nhắc đến phương pháp điều trị, Tiêu Chỉ Hàn không cẩn thận nên nghe được một chút. Tuy nhiên, trừ điểm này cũng đủ để anh biết thêm rất nhiều chuyện. Chị ý cúi đầu, tưởng tượng đến việc bị Tiêu Chỉ Hàn biết chuyện này, cả khuôn mặt âm ấm nóng lên. Cô cúi đầu, ngậm ống hút chậm rì rì đi về phía trước, luôn cảm thấy ở trước mặt Tiêu Chỉ Hàn lúc nào cũng lùn hơn một đoạn. Trở lại lớp, chị ý trực tiếp nghiêng người dựa vào tường, cách ly hết thảy với bên ngoài, đặc biệt nhanh chóng rời khỏi Tiêu Chỉ Hàn. Cố tình lại giống như anh đã quên chuyện này, cùng với Phương Vũ Thành thì thầm chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn thò đầu lại gần hỏi một câu. Chị ý, cậu vẫn còn xấu hổ sao? Hỏi cái gì mà hỏi, không có mắt nhìn sao? Chỉ ý hung ác nghĩ trong lòng, đừng quấy rầy tớ. Chỉ ý thật sự nhịn không được, ngẩng đầu liếc anh một cái mở miệng nói. Ai biết Tiêu Chỉ Hàn lại cười phụt một cái. Biết cậu hiện tại có dáng vẻ thế nào không? Trên mặt đều viết rằng tớ rất xấu hổ, tớ đau lòng đấy. Mặt mày anh tràn đầy ý cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Việc này không phải rất bình thường sao? Về sau ta, bạn trai cậu sẽ biết, vừa lúc cậu tập thích ứng trước. Trong đầu Chỉ Ý chỉ còn lại một bãi bùn nhão, căn bản nghĩ không ra ẩn ý trong lời nói của anh. Chỉ là trong lòng nghĩ thầm, đó cũng là chuyện của bạn trai cô, liên quan rắm gì đến anh chứ. Hàn ca, Phương Vũ Thành quay đầu lại, mục tiêu rộng lớn thật, nhìn xem, vòng bạn bè vừa đăng gì này. người chinh phục sao trời biển rộng. Anh cười hì hì, chuyện gì vậy? Muốn biến bản thân thành thanh niên của văn nghệ rồi à? Chị ý quay đầu, tự động bỏ cuộc đối thoại của Phùng Vũ Thành và Tiếu Chỉ Hàn. Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô một cái, nghĩ đến mấy lời cô vừa nói, không thể xì hơi với chị ý, đành giận điên lên với Phùng Vũ Thành. Ôi chao, tôi nói với cậu chứ, có gì xảy ra đâu, lớn như vậy rồi, còn chưa tìm được bạn gái, xấu quá thì tôi cho cậu tiền đi thẩm mỹ, rảnh rỗi quá nên đi tìm bạn gái đi. Không phải, Phùng Vũ Thành vô cùng mông lung, cũng mặc kệ bạn gái gì đó trực tiếp hỏi, khuôn mặt này của tớ mà còn cần phải phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tiếu Chi Hàn nói bổ sung, thuận tiện đi chỉnh lại đôi mắt. Phùng Vũ Thành vừa muốn phản bác, lớp trưởng đã đi đến bục giảng, buông màn hình xuống. Về đại hội thể thao sắp diễn ra, tớ cùng Phát Ca thương lượng với nhau, cảm thấy lớp mình nên làm áo lớp, chọn được mấy bộ, mọi người xem thích cái nào thì chọn một bộ, đợi lát nữa giơ tay bầu để tớ quyết định. Học sinh trường Nhất Trung Thành Nam hàng năm chỉ được mặc đồng phục, chỉ có lúc diễn ra đại hội thể thao mới có thể thay quần áo khác, nhưng cũng chỉ là áo lớp được thống nhất mà thôi. Bất quá so với mặc đồng phục cả năm vẫn tốt hơn rất nhiều. Một lát sau, Tiếu Chi Hàn đẩy chị ý nhắc nhở nói, muốn chọn áo lớp mà cậu không định giơ tay à? Chị ý nghe vậy cũng không ngẩng đầu, giơ tay trái lên. Cô không thấy được Tiếu Chi Hàn sửng sốt một chút rồi cũng giơ tay lên theo. Tớ chết đây, Hàn ca không phải chứ, ánh mắt của cậu sao lại thế này? Còn có chị ý, nam sinh mặc bộ đầu màu hồng phấn là thế nào, còn xấu như vậy? Phương Vũ Thành lớn giọng nói, đại khái không nghĩ tới chuyện Tiếu Chi Hàn sẽ chọn bộ đồ màu hồng phấn này, khiến không ít người đều nhìn về phía này. Chị ý dụ mắt, không nóng không lạnh mà ngẩng đầu liếc mắt một cái đã nhìn thấy con trò chuột dừng lại ở bộ đồ trên màn hình, màu hồng phấn, ở giữa thiết kế huy hiệu của lớp, cổ áo hai bên còn lại là tên lớp, mặt sau còn có khẩu hiệu. Đơn giản thì đúng là đơn giản, nhưng so với những bộ khác, thật sự là bộ xấu nhất. Làm sao vậy? Tiếu Chi Hàn nâng mắt, vẻ mặt không chút để ý. Tớ cảm thấy bạn cùng bàn của tớ chọn rất tốt, quả nhiên lớn lên đẹp, ánh mắt đều không tồi. Chỉ ý biết Tiếu Chi Hàn lại muốn bắt đầu thổi cầu vòng rồi. Chúng ta lớn lên đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, đặc biệt là như bạn cùng bàn của tớ, nhìn rất đẹp, mặc lên sẽ giống như một tiểu tiên nữ. Cậu đừng nói nữa. Bản thân chị ý không thể nghe được nữa. Dường như Tiếu Chi Hàn không hề nghe thấy, liên tục mở miệng. Vốn dĩ là một tiểu tiên nữ, mặc cái đó vào khẳng định là tiên nữ hạ phàm, mê chết. Chị ý cảm thấy nói không chừng Tiếu Chi Hàn sẽ nói ra cái gì đó kinh thiên động địa, dọa quỷ dọa thần, không chút suy nghĩ che lại môi anh một phen. Chúng ta đổi chủ đề được không? Được. Tiếu Chi Hàn quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, sau đó gật đầu. Cả người chị cứng đờ, không biết có phải là ảo giác hay không, bàn tay che miệng anh còn có chút ướt ướt, giống như cảm giác bị người ta liếm một cái. Rất nhanh, đồng phục đã được quyết định, áo mỏng màu xanh da trời, dáng rộng thùng thình, trai gái đều mặc được. Cậu cảm thấy màu xanh thế nào? Tiếu Chi Hàn cúi đầu hỏi. Cái gì thế nào? Sau khi cảm thấy bàn tay có chút ướt át, chị ý rụt lại, cầm bút lên, cúi đầu làm đề, nhưng lại nhìn chằm chằm tờ giấy mấy chục giây, cũng chưa đặt bút viết. Tinh thần tập trung của cô vốn lấy làm tự hào, lại một khắc này dường như không đủ dùng. Trong đầu cô không ngừng phát đi phát lại khoảng thời gian ở cạnh Tiếu Chi Hàn, còn có mỗi một câu nói của anh tối hôm nay, rõ ràng là không nghiêm túc nghe, nhưng hồi tưởng lại mỗi một câu đều rõ ràng, giống như những từ ngữ ra khỏi miệng anh đều được cô ghi nhớ kỹ trong lòng. Đây là màu cậu thích à? Khi nãy cậu không phải chọn màu hồng ư? Nếu cậu không thích, chúng ta có thể tự mua đồng phục cho hai người. Không phải đồng phục sao? Dù cho hai người cũng tính thì sao cô lại phải mua cùng anh? Cô cũng không chút suy nghĩ mở miệng từ chối. Tớ chọn bừa đấy. Hơn nữa, cậu không biết đồng phục học sinh còn có tác dụng giống đồ tình nhân à? Có tin tớ và cậu cùng mặc màu hồng, vừa đi ra sẽ được mời thẳng lên văn phòng uống nước chè không? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Chi ý nói chưa xong, Tiếu Chỉ Hàn cười hừ một tiếng, cúi đầu ghé sát vào tai cô. Chi ý, cậu có ý này hả? Muốn cùng tớ mặc đồ tình nhân? Cô không nói, anh không nghĩ tới chuyện này đấy. Tối nay trở về sẽ chuẩn bị đồng phục. Cái gì? Chị ý trợn mắt, cô thuận miệng chỉ ra phương án của anh không thể thực hiện. Anh lại thù dai đến mức cho rằng cô muốn nhân dịp này mặc đồ tình nhân với anh. Tớ không có, cậu đừng nói bậy. Chị ý vội vàng từ chối liên tục, còn giơ cao ba ngón tay thề. Tớ không hề muốn mặc đồ tình nhân với cậu. Thật, thấy anh không tin, chị ý lại bồi thêm một câu. Nếu cậu thật sự cô độc tịnh mịch lạnh lẽo, có thể mua hai bộ đồ màu hồng, chính mình mặc một bộ cầm trên tay, sau đó trước ngực đeo một tấm bảng viết trắng. Chân thành tuyển bạn gái nhiệt tình cùng mặc đồ đôi, giúp thiếu niên độc thân trải nghiệm mùi vị cặp đôi vườn trường. Trong đầu Tiếu Chi Hàn không tự chủ hiện ra một ít hình ảnh theo lời miêu tả của chị ý. Anh không nhịn được, ho khan. Mẹ nó, vậy không phải bị người ta cười chết à? Nhưng mà bị cười chết, anh cũng phải kéo cô theo cùng. Tớ thấy tớ cũng không cần chân thành tuyển bạn gái nhiệt tình nào đâu. Tớ cảm thấy cậu rất thích hợp. Nhìn một chút, dáng dấp đẹp lại nhiệt tình, không phải là miêu tả chính xác cậu sao? Có phải một bộ quần áo cũng không dám mặc? Đây không phải là cậu hay sao? Có phải ý tưởng trưởng của cậu bị tớ đoán trúng rồi không? Được lắm, dám cầu vồng, lại tới, còn tung tin vịt cô muốn mặc đồ đôi với anh. Chị ý không do dự, hết sức thành thạo hỗ trợ anh làm ăn. Không phải, mặc cái màu hồng này vào, cậu chính là người đĩnh nhất trường. À không, đẹp trai nhất trường, đó sẽ là cảnh đẹp đến nhường nào ở đại hội thể thao của trường nhất trung chứ. Nói thế nào nhỉ, tớ không nên cướp spotlight của cậu đúng không? Dù sao tớ mặc vào, theo lời cậu nói, chẳng phải mọi người đều nhìn tớ. Nhìn cậu thì nhìn, nhiều người thấy cậu lớn lên xinh đẹp hơn tớ, cậu lại là bạn cùng bàn của tớ, tớ sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo tự hào, không làm khó dễ chút nào. Phương Vũ Thành ở trước mặt nghe không nổi nữa, đây là lời Hàn Ca sẽ nói sao, còn mẹ nó đúng là yêu đương liền khác người thường, còn cả chí ý nữa, hai người hợp thể giữa ngu ngốc và ngây thơ. Hậu quả Phương Vũ Thành nghe không lọt tai đó là anh cầm một tờ đơn truyền xuống cho hai người, cao giọng hô. Đây đây đây, các vị đại gia, nhìn một chút có muốn ghi danh không? Lời chị ý muốn nói bị Phương Vũ Thành cắt đứt, vừa vặn bỏ qua luôn đề tài này. Gì vậy? Chị ý cầm lấy tờ đơn nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên viết tên mấy người, còn có hạng mục biểu diễn đằng sau. Phía báo danh tham gia văn nghệ đại hội thể thao đó, dù sao, tớ ăn uống vui chơi thành thạo rồi, không thể biểu diễn được, các cậu muốn báo danh gì đó không? Dẹp đi, Tiếu Chỉ Hàn đưa tay ném tờ giấy lại bàn Phương Vũ Thành, không thấy anh và chị ý đang chồng ghẹo nhau à. Ra tranh sủng cái gì, ai ngờ chị ý đoạt lại giấy, cô nhìn một cái, cầm bút lọt soạt viết tên mình xuống. Tiếu Chỉ Hàn đẩy đầu Phương Vũ Thành ra, ngó sang một cái, thấy chị ý viết mấy chữ dưới dạng mục biểu diễn, độc tấu đàn nhị khát vọng. Ngài còn biết kéo đàn nhị? Thứ cậu không biết còn nhiều lắm, tuổi trẻ tầm mắt nên nhìn rộng ra, chị ý nói xong đưa giấy cho Phương Vũ Thành, viết xong rồi, chờ một chút. Phương Vũ Thành vừa mới đưa giấy cho cán sự văn nghệ thì bị Tiếu Chỉ Hàn gọi lại. Anh cầm lấy tờ đơn, không chút suy nghĩ, lấy bút viết tên mình xuống. Hàn Ca, cậu đùa tớ à? Trường học lấy đâu ra chống ra cho cậu biểu diễn? Phương Vũ Thành giật mình hỏi. Hơn nữa năm ngoái lớp không có tiết mục nào, cũng chẳng thấy Tiếu Chỉ Hàn tích cực như vậy. Không có thì không có, tớ cầm ở nhà đến được chứ? Tiếu Chỉ Hàn đáp một câu. Phương Vũ Thành cổ vũ. Có thể. Vừa định tan học, thầy giáo toán Lâm thời đi vào, cầm tờ giấy trong tay giao cho cán sự lớp. Tạm thời ra hai đề, mọi người làm một chút rồi nộp lại trước khi tan học. Bên dưới kêu dần dần, mới thi xong lại còn phải làm bài tập, có để cho người ta sống hay không? Cán sự lớp môn toán là một nữ sinh nhỏ xinh đáng yêu, chữ viết cũng nhỏ xíu như vậy, chị ý híp mắt nhìn có chút mờ mờ. Thấy cô cầm sách bài tập đứng lên, Tiếu Chỉ Hàn không nhịn được hỏi, cậu làm gì vậy? Đến bàn trên để chép đề bài, có mấy chữ nhỏ quá nhìn không thấy. Chờ đấy, chị ý nói xong, Tiếu Chỉ Hàn lấy điện thoại ra, zoom vào bảng đen, tớ đọc cậu viết đi, chị ý không hiểu, cậu chụp ảnh rồi cho tớ chép không phải dễ hơn à, hoặc là tớ tự lên bàn trên chép càng nhanh. Tiếu Chỉ Hàn quay mặt đi, có chút gạo kiểu, cứ như thế đi, tớ đọc cậu viết, bằng không tớ chép rồi cậu lại chép. Anh vừa nói, liền cảm thấy cách này rất được, bèn cầm lấy vở của chị ý, mở ra một trang mới cúi đầu xem điện thoại chép. Tốc độ viết chữ của anh rất nhanh, hầu như không để cho chị ý chờ lâu, dịch vở lại chỗ chị ý một chút, này, có thể viết. Chị ý bất đắc dĩ nhận lấy, thuận miệng nói cảm ơn. Chữ viết của Tiếu Chỉ Hàn không run rế như những nam sinh khác, viết ẩu cũng mang lại một cảm thụ riêng, giống như bút pháp rất thành thục, nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Chị ý không chút nào keo kiệt lời khen, vừa viết vừa mở miệng, chữ cậu rất đẹp. Tiếu Chỉ Hàn không lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ phồng mũi của anh, nếu có cái đuôi chắc chắn sẽ vảnh lên đến tận trời. Phương Vũ Thành cảm thấy mình có chút mù mắt. Tiết hóa sáng thứ 6, thầy Lâm thời thông báo đổi phòng đến phòng thí nghiệm tầng trên. Chị ý từ phòng vệ sinh trở lại, chỉ thấy trong phòng học còn lại một mình Tiếu Chỉ Hàn ngồi tại chỗ, dựa vào tường, một đôi chân dài gác lên bàn, cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe tiếng bước chân của cô, nhìn thoáng qua, đôi chân đã rơi xuống đất. Anh mở miệng nói, cố ý chờ cậu, tiết này học ở phòng thí nghiệm tầng trên. Chị ý hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Tiếu Chỉ Hàn lại cố ý chờ mình, động tác cực nhanh cầm sách hóa và bút lên, đi thôi. Tiếu Chỉ Hàn và chị ý kịp đến cửa lớp khi chuông vào giờ reo lên, liếc qua phòng thí nghiệm rộng, chỉ còn lại vị trí ở dãy ngoài cùng. Tiết thí nghiệm là giờ học duy nhất, không cần ngồi theo vị trí bình thường, tùy ý mọi người lập thành đội, chẳng qua Tiếu Chỉ Hàn và chị ý đến muộn, không có lựa chọn đội nào khác. Chờ chị ý đi sau Tiếu Chỉ Hàn, tiến đến mới thấy bàn thí nghiệm chỉ có một cái ghế. Chị ý nhìn xung quanh, không thấy phòng học có ghế dư, quay đầu liền đụng phải ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn. Cho cậu ngồi ghế, tớ đứng. Chị ý có chút ngượng ngùng, dù sao cô cũng đi sau Tiếu Chỉ Hàn, muốn ngồi cũng là Tiếu Chỉ Hàn ngồi trước. Cậu ngồi đi, cô từ chối. Tiếu Chỉ Hàn dựa vào bàn, dụ mắt nhìn cô, hoặc là cậu ngồi lên ghế, hoặc là cậu ngồi lên đùi tớ, tự chọn một cái. Nhưng không đợi chị ý chọn, ở bên đã có người mở miệng. Chị ý, lấy ghế của tớ mà ngồi. Người nọ đứng lên vừa muốn cầm lấy ghế, Tiếu Chỉ Hàn đã nhấc chân dẫm lên thanh ngang, dằn ghế xuống đất, giọng điệu thờ ơ. Tôi đang nói chuyện với bạn cùng bàn. Ý là mày nói chuyện gì, biến sang một bên đi. Chị ý cũng nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn có chút không thích hợp, chẳng qua cô không biết Lâm Ngạn đã chọc gì đến Tiếu Chỉ Hàn, có chút hối lỗi mở miệng nói với Lâm Ngạn. Cảm ơn, nhưng ghế cậu thì cứ ngồi đi, bọn tớ sẽ lên hỏi thầy. Nói xong, cô còn đẩy Tiếu Chỉ Hàn, giọng nói có chút của trách. Sao cậu lại như thế? Lâm Ngạn nhìn Chí Ý, lại nhìn Tiếu Chỉ Hàn đang cong môi liếc cô, lặng lẽ rụt tay về. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, thầy dạy hóa vừa đi vào phòng thí nghiệm, liếc mắt đã thấy Chí Ý đứng cùng Tiếu Chỉ Hàn. Lần này, Chí Ý thi hóa đạt điểm tối đa, giọng thầy có chút quan tâm. Chí Ý, sao em không ngồi xuống? Đi học, thầy, chỉ có một cái ghế. Cuối cùng vẫn là thầy hóa đi tới phòng thí nghiệm vật lý bên cạnh, cầm về một chiếc ghế. Chị ý ngồi bên tay trái Tiếu Chỉ Hàn, cúi đầu dùng sức giở cốc chịu nhiệt. Cô đảo qua đảo lại chiếc cốc, muốn bọt nước bên trong nhỏ sạch xuống. Lâm Ngạn ở bên cạnh để xẻ lau tới, dùng cái này quẹt đi, làm nhanh hơn. Cô còn chưa trả lời, Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên ghé lại, hai tay nắm hai bên ghế chị ý, đem cả nửa người bế lên vòng quanh bàn thí nghiệm, không tính là quá thấp, đặt bên tay phải anh. Thầy giáo đang bận hướng dẫn bạn học làm việc nên căn bản không thấy một màn này. Trong toàn bộ quá trình, chị ý đều bị ép buộc. Hết lần này tới lần khác, anh còn bày vẻ rừng rưng, lấy cốc chịu nhiệt và rẻ lau đưa tới trước mặt chị ý. Lau đi, ngài không có việc gì chứ? Chị ý không nhịn được mở miệng. Tiếu Chỉ Hàn nhướng mày nhìn về phía cô. Tớ thì có thể có việc gì, vậy cậu đột nhiên đi điên khùng khùng làm cái gì? Đang yên đang lành, ôm cô từ bên trái qua, không có bệnh chứ? Tiếu Chỉ Hàn không trả lời mà ngẩng đầu nhìn thầy giáo đang đi tới. Cậu không làm thí nghiệm nhanh lên, thầy tới. Thầy cô không lên tiếng, anh tiếp tục nói. Hơn nữa, cậu không cảm thấy ngồi ngoài càng rộng rãi thoải mái hơn sao? Tớ không cảm thấy. Giá dụng cụ đều ở bên trong, cô ngồi ngoài rất không thuận tiện, được chưa? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chị ý vẫn cam chịu số phận ngồi bên tay phải của anh. Nếu không phải thì sao? Nếu cô nói như trước, không chừng Tiếu Chỉ Hàn lúc nào đó sẽ nổi điên kéo cô tới. Chờ sau khi tan học, chị ý cầm sách theo đoàn người rời khỏi phòng thí nghiệm. Vừa đi tới hành lang, cổ tay đã bị người phía sau kéo lại. Cô quay đầu, chỉ thấy Tiếu Chỉ Hàn không biết từ lúc nào đang đứng ở sau mình. Nhìn anh cúi đầu dụ mắt, chị ý nhìn theo hướng tầm mắt anh, liền thấy dây giày mình tuột. Cô không lưng ngồi xuống muốn buộc lại. Ai ngờ Tiếu Chỉ Hàn động tác mau lẹ hơn, anh nửa quỳ ở hành lang đầy người, giơ tay cột dây giày lại cho cô. Ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay linh hoạt di chuyển trên dây giày trắng, động tác như nước chảy mây trôi, đẹp không nói nên lời. Phía sau bọn họ có không ít bạn học mới ra ngoài, dĩ nhiên thấy được một màn này không kìm nổi tiếng kinh hô, lại thu hút những người khác đã sắp đi tới đầu cầu thang. Má nó, Hàn ca ơi! Phương Vũ Thành dựa vào cửa kêu thành tiếng. Lãng mạn là thế ư? Sau khi Chí phản ứng lại thì không nhịn được muốn lui về sau, nhưng Tiếu Chỉ Hàn đã vén quần cô lên mắt cá chân, lại tiếp tục cột dây giày bên kia, trả lời Phương Vũ Thành bằng giọng nhàn nhạt. Cậu cũng có thể học. Tóc mái trên trán che khuất cảm xúc xấu trong mắt anh. Anh không nhanh không chậm tiếp tục động tác trên tay, nhưng đối tượng không thể là bạn cùng bàn của tớ. Buộc dây giày xong, Tiếu Chỉ Hàn đứng lên cúi đầu nhìn Chí ý, xoe tay ra giọng vô tội. Chuyện nhỏ không tốn sức. Cái này mẹ nó là chuyện nhỏ không tốn sức. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, giúp cô buộc dây giày, mẹ nó còn là chuyện nhỏ không tốn sức hả? Nhưng ngữ điệu của anh nhẹ bẫng, nhìn dáng vẻ lại thật sự chỉ vì thế. Dù sao, nếu cậu không cẩn thận dẫm phải dây giày ngã, thì ai mà giúp tớ được? Hai tay anh cắm trong túi quần, đứng lười nhác. Đã nói tớ không cần người khác, chỉ cần cậu mà. Tiếu Chỉ Hàn nói xong, cũng không nhìn Chí ý còn đứng tại chỗ, mà theo đám Phương Vũ Thành rời khỏi tầng thí nghiệm. Trường Nhất Trung ở Nam Thành có hiệu suất làm việc cực nhanh. Tối hôm qua vừa báo danh, chiều nay đã có buổi sơ tuyển đầu tiên. Tổng cộng phải tuyển chọn 2 lần mới có thể quyết định danh sách biểu diễn cuối cùng. Chi ý nhớ đến buổi biểu diễn ban chiều, vừa về tới ký túc xá liền lập tức lấy đàn nhị của mình ra chỉnh dây và lau chùi sạch sẽ. Trần Vận nhô đầu ra từ trên giường. Chi ý, buổi chiều bắt đầu sơ tuyển lần đầu hả? Chỉ ý gật đầu, ừ một tiếng. Nghĩ đến việc ký túc xá có người đang nghỉ ngơi, cô cũng không kéo đàn mà chỉ thử âm một chút rồi cất đàn lên bàn, bò lên giường nằm. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cô nghe được bên dưới truyền đến tiếng sột soạt. Chỉ ý mở mắt nghe một hồi cũng không phát hiện ra gì, chỉ nghĩ là tiếng gió bên ngoài, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chiều thứ 6 chỉ có 2 tiết học, radio thông báo thời gian tuyển chọn đúng vào lúc tiết thứ 3 bắt đầu, phòng trường phải kéo dài 6 đến 7 giờ. Chi ý không ngờ Tiếu Chỉ Hàn thật sự đem trống ra ở nhà tới đặt trong hội trường của trường học. Trường học có trống ra, ngày đó Phương Vũ Thành chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ Tiếu Chỉ Hàn thật sự nói được làm được. Không biết dùng đồ của mình sẽ thuận tay à? Đối với thắc mắc của Phương Vũ Thành, Tiếu Chỉ Hàn lời ít ý nhiều. Hội trường rất lớn, bởi vì không có nhiều người nên có chút trống trải. Giám khảo và nhân viên đều ngồi ở hàng ghế trước, chỗ ngồi phía sau hầu như trống không. Trang phục và nhạc cụ đều đặt ở hậu trường, chờ đến giờ lên sân khấu mới có thành viên của hội học sinh giúp mang lên. Hôm nay chủ yếu tuyển chọn các loại biểu diễn ca múa nhạc. Chi ý xếp phía sau, chờ khi cô đi rửa tay rồi trở lại hội trường đã thấy Đường Tư Kỳ cầm micro hát trên sân khấu. nhạc bị tắt, bản thân không có nhạc cụ hỗ trợ, giọng nói mượt mà, lúc hát lại trở nên nhạt nhòa yếu đuối. Chị Ý không nghe thêm nữa, ngồi tại chỗ, ngón tay đặt lên đầu gối, trong lòng thầm lại bản nhạc mình muốn kéo. Đường Tư Kỳ xuống sân khấu chưa được bao lâu thì đến lượt Chị Ý lên. Cô nhận lấy đàn nhị do thành viên hội học sinh đưa tới, đứng trước sân khấu cuối tràng một đám người. Chào mọi người, em là Chị Ý đến từ lớp 20 khối 11. Hôm nay em mang tới đây bài độc tấu đàn nhị, Khát Vọng. Vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Chi Hàn tự động vỗ tay hoan hô, lão đại châu bò, lão đại số 1, ca ngợi không có chút nội hàm nào, hết thảy lại khiến không ít người ngạc nhiên. Lần này tham gia bình chọn, không thiếu học sinh lớp 10 và 12, không biết nhiều về quan hệ giữa Tiêu Chi Hàn và Chi Ý như các lớp 11. Hiện giờ, thấy Tiêu Chi Hàn gọi một nữ sinh xinh đẹp là lão đại, họ đều nhìn Chi Ý với ánh mắt khác. Đường Tư Kỳ đứng sau đám người, cắn môi nhìn về phía Chi Ý. Chỉ có mình cô ta biết, không phải cô ta nhìn Chi Ý, mà là nhìn đàn nhị trong tay Chi Ý. Chi Ý không thấy Tiêu Chỉ Hàn, nhận lấy ghế nhỏ nhân viên hậu cần đưa tới, khẽ nói cảm ơn sau đó ngồi xuống, gác đàn nhị lên đùi. Cô nửa cúi đầu, vừa mới kéo dây, liền cảm thấy trên tay hơi căng, âm thanh nghe cũng có chút quái dị, không giống lúc chưa cô thử đàn. Chi Ý cau mày, duy trì động tác kéo dây, nhưng chỉ hai lần kéo âm thanh liền thay đổi, chỉ thấy dây đàn không tiếng động đứt ra. Giám khảo ngồi hàng trước thấy tình huống này đầu tiên, đặt bút trong tay xuống hỏi, dây đứt rồi, con biểu diễn được không? Chi Ý đứng lên, lắc đầu. Cô nhìn đàn nhị trong tay mình, có chút mù mờ, rõ ràng buổi trưa, cô thử đàn vẫn tốt. Chiếc đàn này đã theo cô từ năm 13 tuổi, chất lượng không còn gì để nói, chỉ là vì cô muốn âm sắc đẹp hơn nên thường xuyên thay dây 2 tháng một lần, mỗi lần đều dùng của cùng một hãng. Tuy đã mấy tháng chưa thay dây, nhưng theo lý thuyết, tuổi thọ cũng không ngắn như vậy. Có thể tạm thời gọi người mang đàn nhị tới không? Có giáo viên hỏi. Hội học sinh khó xử lắc đầu. Dương cầm guitar, mấy loại nhạc cụ thường dùng này còn đỡ, nhưng đàn nhị thì phòng nhạc của trường căn bản không có. Giáo viên vừa nghe cũng có chút tiếc nuối, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Chi Hàn đã đi lên sân khấu, đứng bên người Chi Ý. Đàn em sẽ về lấy sau, em và bạn ấy tính thành một tiết mục. Hả? Chi Ý ngẩng đầu nhìn anh, có chút không hiểu. Cô muốn kéo đàn nhị, Tiêu Chi Hàn muốn đánh trông ra. Đừng nói lúc đàn của cô không hỏng thì hai thứ tiếng cũng chẳng ăn nhập, huống chi là bây giờ. Bọn họ phối hợp như thế nào? Biết hát không? Tiêu Chi Hàn ra dấu tay, sai hội học sinh như đàn em cắt nhạc của tiết mục kế tiếp rồi cúi đầu hỏi. Hát cái gì? Chi Ý cũng không trả lời được hay chăng, hỏi ngược lại. Ừ, Tiêu Chi Hàn lấy điện thoại ra, đặt mấy bài nhạc trống ra trước mặt cô, nhìn xem bài nào hát được, tớ có thể dùng trống đệm phối hợp với cậu. Chị Ý cũng không ngờ bởi vì sự cố ngoài ý muốn lần này mà vui vẻ xuống sân khấu nhận lời đề nghị của Tiêu Chi Hàn. Cô nhìn một lượt, chỉ vào một bài. Vậy cái này đi. Tiêu Chi Hàn cũng không màng bên dưới có người ngồi, xoa nhẹ tóc cô. Không thành vấn đề gì. Chị Ý ngẩng đầu nhìn anh, ừ một tiếng. Cô cất đàn nhị đi, quay lại cầm micro lên. Tiêu Chi Hàn đằng sau đã ngồi trên ghế cầm dùi cũi. Động tác của anh rất tùy ý, giống như gõ lung tung, nhưng tiếng gõ liên tiếp rõ ràng, tạo ra nhịp điệu theo quy luật. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên trong hội trường. Dưới khán đài có không ít nữ sinh, một đám mắt sáng lên nhìn Tiêu Chi Hàn thưởng thức anh biểu diễn. Có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Trong màn hình, nam sinh cầm dùi trống, bàn tay trắng thon dài, khớp xương rõ ràng, hờ hững nắm lấy chiếc dùi như sắp rơi xuống. Khuôn mặt anh thờ ơ gõ nhịp, thậm chí anh còn làm động tác bắt chéo tay đổi rồi tiếp tục gõ trống. Chi Ý là con gái, tiếng ca uyển chuyển tự sự, phối hợp với tiếng trống lớn lại có sự hài hòa riêng. Tiêu Chi Hàn đánh trống đâu vào đấy, khi Chi Ý hát được một nửa thì hơi cúi người đến gần micro cùng Chi Ý hòa ca. Thích em, đôi mắt động lòng người, tiếng cười mê đắm, nguyện nếu có thể, khẽ vuốt về em, khuôn mặt đáng yêu ấy, tay trong tay nói chuyện hoang đường, giống như ngày hôm qua, em cùng anh. Hát bằng tiếng Quảng Đông, giọng của Tiêu Chi Hàn có chút khàn không thể nói ra, lại có sự sống động. Đặc biệt trong nháy mắt khi anh mở miệng, ánh mắt dán vào bóng lưng của Chi Ý, giống như đó là lời anh muốn nói với cô. Như là có mục đích sẵn, Tiêu Chi Hàn hát chưa xong hai câu này thì giao sân khấu lại cho Chi Ý một lần nữa, cam tâm ở phía sau đệm trống. Giây cuối cùng, khi tiếng ngân của Chi Ý hạ dần, Tiêu Chi Hàn nhặt hai chiếc dùi trống đột nhiên gõ mạnh lên trống, phát ra tiếng liên tục. Sau đó hai trợ thủ đắc lực này rơi xuống rồi bắn lên trong nháy mắt, được anh trở tay cầm lấy, hoàn thành tiết mục biểu diễn. Lúc chào kết thúc, cả hội trường chậm rãi vang lên một tràng vỗ tay tặng cho tiết mục mang tính thị giác này. Đừng nói giá trị nhan sắc của giọng ca chính hay là người đang đánh trống, hai người cùng xuất hiện, Tiêu Chi Hàn hôm nay không biết bị điên hay sao mà còn đặc biệt coi trọng buổi biểu diễn này, mặc đồng phục chỉnh chỉnh tề. Chỉ nhìn thôi đã thấy là một đôi kim đồng ngọc nữ cực kỳ xứng đôi, huống hồ người đẹp nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Còn có tiếng hát của Chi Ý và nhịp trống chuẩn xác của Tiêu Chỉ Hàn cũng tăng thêm không ít sức nặng cho bài biểu diễn này. Kết quả bình chọn mấy ngày sau mới có thông báo, biểu diễn xong Chi Ý cũng không còn lý do ở lại hội trường. Cô chờ Tiêu Chỉ Hàn gọi người dọn trống về rồi mới cùng anh rời khỏi. Sắc trời đã tối sầm, hồ nước trong trường đã được quấn đầy đèn màu, giờ đây đang phát sáng ở xa xa. Chi Ý đi trong tầm tay của Tiêu Chỉ Hàn, mắt thấy đã gần đến ký túc xá của nữ sinh, cô quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn. Có thể đưa cho tớ rồi. Người này từ lúc đi ra khỏi hội trường đã không nói hai lời, vác đàn nhị của cô theo người. Hoa Mỹ nói giúp cô giảm bớt gánh nặng, nhưng cái cặp cô đeo cũng không có đồ gì, chẳng nặng nề chút nào. Tiêu Chỉ Hàn siết chặt túi đựng đàn, dụ mắt nhìn Chi Ý. Cậu không ăn cơm đã về ký túc xá à? Chi Ý gật đầu. Tớ bảo Trần Vận giúp mình mua sữa và bánh mì rồi. Uống sữa ăn bánh mì cái gì? Tiêu Chỉ Hàn trễ miệng. Tiệm cơm đối diện trường, đi hay không? Chi Ý cũng không hiểu làm sao mà Tiêu Chỉ Hàn có thể hẹn ăn cơm giống như hẹn xem pháo hoa vậy. Lắc đầu thật mạnh. Không đi, không đi. Chú, chúng ta không đi. Chú. Tiêu Chỉ Hàn nhếch mép. Cậu bảo Phong Vũ Thành, cùng thế hệ mà nhỉ? Cô vừa nhắc nhở Tiêu Chỉ Hàn, liền nhớ Phương Vũ Thành cũng đã từng bị cô gọi là chú. Nếu tớ là chú thì cậu là thím. Anh giơ giơ chiếc đàn lên. Đàn nhị của cậu vẫn nằm trên tay tớ, chắc chắn không muốn nói chuyện dễ nghe hơn chút à? Cậu thích thì tặng cậu. Chi Ý làm bộ không quan tâm, lui về sau một bước. Nhân lúc Tiêu Chỉ Hàn không phản ứng kịp, liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay anh, nhón chân với lấy đàn. Tiêu Chỉ Hàn giơ cao hơn, đắc ý vô cùng. Không biết nói thế nào thì tớ dạy cậu. Anh, Chi Ý đột nhiên hô một tiếng, ngài lớn lên xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, duyên dáng yêu kiều, xuất thủy phù dung. Chi Ý dùng mấy từ chuyên dùng để miêu tả thiếu nữ, nhưng Tiêu Chỉ Hàn căn bản không để ý tới mấy chuyện này. Trong đầu anh chỉ có tiếng gọi nũng nịu anh của Chi Ý vừa rồi. Mà Chi Ý đã sớm lựa lúc anh ngây người mà nhanh nhẹn lấy được đàn, chậm chậm chạy đến cửa ký túc xá. Trong chớp mắt, khi cửa mở ra, cô quay đầu nhìn lại. Dưới ánh đèn đường, bóng người của Tiêu Chỉ Hàn bị kéo ra thật dài. Một tay anh đút túi quần, đứng lười nhác, ánh mắt lại mang theo ý xâm lược mơ hồ, không chút che giấu nào nhìn về phía cô. Cách khoảng không, Chi Ý không nhìn rõ vẻ mặt anh, trong lòng cảm tạ hành động cứu nguy của anh ở hội trường khi nãy, cong môi vẫy tay về phía anh, sau đó xoay người từ từ rời khỏi tầm mắt. Tiêu Chỉ Hàn đứng dưới chốc lát, tính thời gian Chi Ý vào trong ký túc xá rồi mới đi ra khỏi trường. Buổi tối, Chi Ý sờ dây đàn đứt, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Chi Ý, dây đàn này không thể thay được à? Thấy cô ôm đàn ngồi tại chỗ không nói lời nào hơi lâu, Hứa Hy Nhĩ không nhịn được hỏi. Chi Ý lắc đầu, đàn tốt thì cho dù dây buộc hay dây đàn đều phải giữ nguyên dạng. Dây đàn mấy tháng đổi một lần, cô cũng đều tìm tới xưởng sản xuất cùng hãng để mua. Chỉ là đã qua thời gian dài, người ta không còn sản xuất loại dây đàn này nữa. Nếu như không phải nguyên dạng thì cô tình nguyện cất chiếc đàn nhị này đi. Đây là quà năm ấy khi cô vừa mới bắt đầu học đàn nhị của ba mẹ tặng, ý nghĩ không giống nhau. Đêm đó, lúc Tiêu Chỉ Hàn mở WeChat, liền thấy vòng bạn bè mấy trăm người có một cái avatar quen thuộc. Anh có chút bất ngờ mở ra, liền thấy Chi Ý đăng một bài mới lên vòng bạn bè. Trên thế giới này thật sự có Doraemon vạn năng ư? Xin hỏi có thể cho tôi một con không? Thú bông cũng được. Anh nhìn hàng chữ trên màn hình, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng. Giờ học chiều chủ nhật, Chi Ý ngồi tại chỗ nhìn sách tập viết văn, nghe thấy ngoài cửa truyền tới mấy tiếng hô kinh. Trong lớp có vài người chạy ra bên ngoài nhìn, âm thanh ầm ĩ càng lúc càng lớn, dường như có xu hướng lại gần đây. Chi Ý ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Chỉ Hàn mặc đồng phục học sinh, một tay ôm hộp giấy, trong tay còn cầm một con Doraemon cao bằng người thật. Cửa lớp không có ít người nghe tiếng chạy tới. Con Doraemon to như vậy, Chi Ý không biết làm sao Tiêu Chỉ Hàn mang vào được. Tuy rằng mấy học sinh ngoài cửa kia cũng không ai dám cản anh. Những tiếng kinh hô đó hẳn cũng là vì hành động của Tiêu Chỉ Hàn. Dù sao đầu năm nay ở Nhất Trung Nam Thành chưa có ai lớn gan như vậy, dám vác con thú bông to thế này đi rêu ráo khắp nơi. Tiêu Chỉ Hàn vừa vào phòng học, liền nhấc chân đạp vào cửa, dầm một tiếng đóng lại. Người khác lập tức tản đi sạch. Cười cái gì, ai còn chưa nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn tức giận chính là kẻ ngu. Tiêu Chỉ Hàn đi tới chỗ ngồi, đặt con thú bông cao gần bằng mình lên ghế. Chi Ý thoáng thấy động tác của anh, buồn cười. Đột nhiên cô cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn có chút đáng yêu, vừa muốn rời mắt qua chỗ khác, Tiêu Chỉ Hàn đã đặt hộp giấy trong tay lên bàn Chi Ý. Mở ra nhìn xem, cậu làm gì thế? Chi Ý không hiểu anh đang muốn làm gì, vừa định để hộp giấy ra thì ai ngờ đồ vật bên trong được xếp quá đầy, nắp hộp đóng hở lập tức bị vén lên, bên trong chứa đầy những con Doraemon lớn nhỏ. Một con tính là gì? Anh nói, cả người toát ra sự tùy ý. Tôi muốn tặng cậu thật nhiều con. Chi Ý ngây ngẩn cả người. Tiêu Chỉ Hàn đẩy con Doraemon đang ngồi trên ghế mình về phía cô. Còn con lớn này cũng đều tặng cậu. anh chưa nói, đây là anh căn cứ vào chiều cao của mình, tặng người làm gấp. Sao thế? Thấy chị ý không có động tác gì, Tiêu Chi Hàn lại mở miệng. Không phải cậu đang lên vòng bạn bè, nói muốn có Doraemon ư? Chị ý bị Tiêu Chi Hàn làm cho bối rối. Cô muốn Doraemon nhưng chưa từng nghĩ tới người đưa lại là Tiêu Chi Hàn. Hơn nữa, cô cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tiêu Chi Hàn như vậy là ghi tạc những lời này trong lòng. Loại cảm giác này hình như hơi kỳ lạ. Chị ý cũng không thể nói được là ở đâu. Cảm giác này đột ngột xuất hiện rồi nháy mắt lại biệt tích, không nắm bắt được. Rõ ràng không nên nhận nhưng lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Tiêu Chi Hàn hình như thấy được sự do dự của cô. Tớ hỗ trợ bạn cùng bàn, cậu từ chối ý tốt của tớ là không tốt lắm đâu. Chị ý không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Tiêu Chi Hàn. Cô đột nhiên cảm thấy có chút nóng. Cô quay đầu muốn mở cửa sổ ra, cửa kính hơi nặng, cố tình cả người trong nháy mắt dường như không còn sức, nhụn ra. Sau lưng đột nhiên có nhiệt độ nóng bỏng dán vào. Hai tay Tiêu Chi Hàn chống hai bên sườn chị ý, khóa cả người cô vào trong ngực. Sau khi để cửa sổ ra, anh cũng không lui người về mà ngược lại cúi xuống, đầu nghiêng về phía chị ý. Không phải còn có tớ ư? Không đẩy được sao không gọi bạn cùng bàn? Hơi thở nóng bỏng phun lên vành tai cô, anh vẫn tiếp tục nói chuyện, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ. Cậu không biết vì một tiếng anh mà tớ có thể làm rất nhiều chuyện cho cậu hả? Mọi việc đều có anh ở đây, nha. Chị ý, cậu đang nghĩ cái gì thế? Thế chị ý đứng yên bất động một chỗ, Trần Vận quay đầu lại gọi một tiếng, cũng cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của chị ý. Chị ý chỉ ừ một tiếng, khôi phục lại từ trong trạng thái mất mát, ôm thùng đồ trong tay, đuổi kịp bước chân của các cô, chậm rãi đi về phía ký túc xá. Vừa nãy cô đang suy nghĩ về hai câu Tiêu Chi Hàn thấp giọng nói lúc dán vào sau lưng cô. Trong nháy mắt đó, rất nhiều câu nói cô có thể dùng để phản bác lại anh đều không thể thốt lên, cuống họng hết lần này đến lần khác đều không thể nói được gì. Ngơ ngác đứng nhìn để mặc anh đưa thùng đồ cho cô ôm. Loại tình huống này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Chị ý biết hẳn là mình nên ngay lập tức ngăn anh lại, thế nhưng trong lòng cô dường như có một âm thanh vang lên đang khuyên nhủ rằng mặc kệ đi, cứ để mặc cho anh làm gì cũng được. Chị ý, hình như Tiêu Chi Hàn thích cậu đấy. Trần Vận giúp cô ôm một con gấu bông Doraemon cao hơn 1 mét, đi trên đường từ nãy tới giờ cũng thu hút bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía này, cười trộm thì thầm bên tai chị ý. Thấy chị ý không nói gì, Trần Vận cũng không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nói hết những lời trong lòng với chị ý. Cậu thấy đấy, ngày hôm trước cậu mới đăng hình một con Doraemon lên vòng bạn bè, ngày hôm sau người ta đã đem một con to tới cho cậu, cũng không chỉ là một con, hành động kiểu này với bản thân đã không bình thường rồi, chớ nói gì người thực hiện lại còn là người như Tiêu Chi Hàn. Chị ý, cậu mới chuyển tới không lâu nên không biết, trong khóa chúng ta ít nhất cũng phải hơn một nửa nữ sinh thích cậu ấy, mà nếu có không thích thì cũng chỉ là vì thành tích của cậu ta quá kém, chẳng qua nói tới giờ vẫn còn một số thiếu nữ có lòng, gan lớn, chẳng thèm quan tâm đến thành tích mà chạy đi bày tỏ, khá hơn một chút có thể nhận được lời từ chối từ miệng của Tiêu Chi Hàn, còn không, một ánh mắt cậu ta cũng chẳng thèm cho. Chị ý tất nhiên sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bên ngoài, tuy nói mối quan hệ của họ cũng tốt hơn rất nhiều rồi, thế nhưng nó cũng chẳng thể hiện được điều gì cả. Đối với những lời nói của Trần Vận, chị ý cũng chỉ cho rằng đó là mấy lời vui đùa, nghe xong vào tai này cũng bay ra tai kia, dù cho trong lòng có chút cô đơn, có chút thất vọng. Theo thường lệ, chiều thứ hai có tiết dạy địa lý khô khan, buồn chán, thầy dạy địa lý tên là Địa Trung Hải, mặc một bộ tây trang màu đen, đứng trên bục giảng, giảng bài vẽ bản đồ địa lý thế giới, học sinh ngồi phía dưới, không có mấy người chú ý lắng nghe. Địa thế của châu Phi hướng về phía... Ôi mẹ ơi! Cùng lúc, hai âm thanh đồng thời vang lên, một nhóm nhỏ gần cửa phía sau nổi lên một trận ồn ào nhỏ. Người xung quanh ngồi phía trước liên tục quay đầu nhìn về phía sau, mà nam sinh ngồi phía sau lại duỗi chân ra, không biết đang trêu đùa gì đó. Giọng nói của Địa Trung Hải dừng lại, nhìn về phía đó, cũng không biết thầy đã nhìn thấy cái gì, nở một nụ cười. Các em nhìn mà xem, ngay cả chó cũng chạy vào lớp chúng ta để nghe giảng kia. Phía dưới có người đùa nghịch mà nói một câu, bởi vì thầy giáo giảng bài quá tốt đấy ạ. Cả lớp đều cười theo, chỉ không cười, gương mặt căng thẳng, quay đầu nhìn xuyên qua Tiêu Chi Hàn, nhìn về phía bên cạnh cửa, chỉ thấy giữa ván cửa là một bộ bàn ghế, có một con chó lớn với một bộ lông màu đen đang ngồi chồm hổm dưới đất, liên tục thè lưỡi, cái đuôi còn lắc qua lắc lại, trợn tròn hai mắt nhìn khắp nơi. Không ít người trong lớp bị một cảnh dễ thương này hạ gục, thậm chí còn có người lén lén cầm điện thoại di động chụp lại ảnh, quay phim lại để nhìn. Cảm nhận được cử chỉ của Chi Ý, Tiêu Chi Hàn cho rằng Chi Ý đang nhìn anh, quay đầu nhìn lại thấy tầm nhìn của Chi Ý căn bản không dừng trên người anh, ngược lại dừng bên cạnh cửa, ngồi rất ngoan ngoãn, vậy hãy để cho nó ngồi ở chỗ kia nghe giảng bài đi, chúng ta tiếp tục học. Địa Trung Hải vừa nói xong, chỉ thấy chó nhỏ quay đầu, không biết nhìn thấy cái gì, bốn chân chạy về phía Tiêu Chi Hàn và Chi Ý ngồi ở góc lớp. Nhìn thấy sinh vật kia càng ngày càng gần, Chi Ý nhịn không được mà có chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, nhanh chóng cuộn mình lại. Nhìn cô có vẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một loại sinh vật, chính là người bạn trung thành nhất với con người. Dù là bất kỳ ai, vào lúc 7-8 tuổi bị chó chạy đuổi theo, vào lúc suýt chút nữa bị cắn chạy đến ôm lấy người thân mới tránh khỏi cảnh này, đa số đều để lại một bóng ma trong lòng. Tiêu Chi Hàn tất nhiên không ngờ tới Chi Ý lại sợ chó đến vậy, bỗng nhiên muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ động một chút lại chọc giận Chi Ý. Mấy ngày hòa hợp gần đây sẽ bay đi như một trận gió thổi qua. Đùi phải của anh đặt bên ngoài bàn, ngón tay đặt trên đùi, không biết lại nghĩ ra chú ý gì đó, nhìn về phía chú chó một cách lơ đãng, tới gần Chi Ý hỏi: "Chi Ý, cậu sợ chó sao?" Chị ý không nói chuyện, cô không rõ Tiêu Chi Hàn có ý gì, chỉ chăm chú nhìn con chó. Dưới ánh mắt soi mói của chị ý, cuối cùng chú chó lựa chọn ngồi xổm xuống bên cạnh ống quần của Tiêu Chi Hàn. Cô vừa mới thở dài một hơi, còn chưa kịp đặt chân xuống đất, bỗng thấy chú chó vốn đã đứng yên vài giây, lại đứng lên, nhìn qua hành động của nó, dường như muốn đi về phía góc của cô. Chị ý không nhịn được đẩy Tiêu Chi Hàn một cái, nhỏ giọng nói: "Bạn cùng bàn này, cậu có thể giúp tớ đuổi con chó này đi không?" Tiêu Chi Hàn không cử động, cũng không hề nói chuyện gì cả. Mắt thấy chú chó chuẩn bị vòng qua chân của Tiêu Chi Hàn đi về phía này, đại khái một pha này đã thật sự hù Chi Ý chết khiếp. Tiêu Chi Hàn duỗi hai chân, đúng lúc khống chế chú chó nhỏ giữa hai chân của mình, nhìn về phía Chi Ý. "Đến cả bạn cùng bàn cũng gọi rồi, giờ cậu nói thêm vài lời hay hay nữa nghe xem nào." Anh nhướng mày, đợi mấy phút cũng không nghe được giọng nói của Chi Ý, làm bộ nhấc chân muốn thả chú chó ra. Chi Ý quỳnh lên, bắt lấy ống tay áo đồng phục của Tiêu Chi Hàn mà không hề suy nghĩ: "Không phải cậu nói mọi chuyện đều có cậu ở đây sao?" Thấy Tiêu Chi Hàn có vẻ thờ ơ, Chi Ý đành phải mở miệng bọc mật, lời hay chẳng cần tiền mua cũng tự bay ra khỏi miệng: "Cậu nhìn xem, cậu đẹp trai như thế này, tâm địa chắc chắn cũng rất hiền lành, trong lúc hệ trọng, bạn cùng bàn thì phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái đúng không? Hiện tại bạn cùng bàn của cậu đang gặp khó khăn, cậu nên ra tay giúp đỡ, có đúng không nào? Anh hai, cậu là người tốt nhất mà, có đúng không nào? Tớ thích cậu nhất luôn." Ngay từ đầu, trong lòng Tiêu Chi Hàn cũng không có bất kỳ rung động nào, nghe Chi Ý khen anh cũng không có cảm giác gì, dù sao đây là trong tình thế cấp bách bất đắc dĩ lắm, cô mới chịu nói mà thôi. Nhưng mà sau khi câu nói này vang lên, anh cảm giác trong lòng mình dường như có một luồng điện xẹt qua, tê tê dại dại, thậm chí cơ thể có xuất hiện chút phản ứng không thể khống chế. Nếu như không phải đang ngồi trong phòng học, không phải sợ Chi Ý khó xử, anh nghĩ chính mình sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân, nằm lấy cằm Chi Ý để cô nói thêm vài lời nữa. Thật là con mẹ nó quá nũng nịu luôn, mẹ nó dù cho là giả, nghe thôi cũng quá sung sướng rồi. Tay Tiêu Chi Hàn nắm thành quyền, để ở giữa môi ho nhẹ một cái, che giấu sự không tự nhiên của bản thân. Anh kéo ghế ra sau một chút, cúi đầu nhìn chú chó nhỏ ở giữa, hai chân lúc này cũng đang nhìn đối diện, trong lòng đã cảm ơn nó 7749 lần, thậm chí còn muốn giả bộ thả lỏng chân để chú chó chạy về phía Chi Ý. Có phải như vậy, Chi Ý sẽ lao vào trong lòng anh không nhỉ? Nghĩ chung quy cũng chỉ là nghĩ, anh cũng biết không thể làm vậy với Chi Ý. Nói vậy chắc chắn trong lòng cô cảm thấy rất sợ sệt nên cũng không dám đùa kiểu này. Mắt Chi Ý nhìn chằm chằm vào Tiêu Chi Hàn và chú chó ngồi giữa hai chân anh. Sau đó, Tiêu Chi Hàn cúi đầu để cô nhìn thấy một phần góc nghiêng của khuôn mặt, mở miệng nói chuyện với chú chó: "Để tao nói cho mày nghe câu chuyện này nhé. Bạn cùng bàn của tao xinh đẹp dễ thương như thế, sao mày có thể hù dọa cô ấy như vậy chứ?" Phương Vũ Thành ngồi trước mặt nhịn không được mà bật cười: "Mẹ nó, nam sinh yêu vào rồi thì não đều trở nên không bình thường như thế này sao?" Chi Ý sững sờ: "Cái này không đúng, cô nói anh đuổi con chó đi, anh quay đầu nói chuyện với nó là có ý gì? Chẳng lẽ chó nghe xong lời nói của anh còn có thể chạy ra ngoài sao?" Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng chị ý lại muốn cười, hình như nhìn anh càng ngày càng đáng yêu. Tiêu Chi Hàn nói xong lấy áo khoác đồng phục của mình ra từ trong ngăn kéo, không hề dịu dàng chút nào, ôm lấy chú chó ngã chồng vó vào lòng. Toàn bộ người trong lớp chờ mắt nhìn, Địa Trung Hải cũng không mở miệng ngăn cản. Chú chó nằm trong lòng Tiêu Chi Hàn, ngửa mặt lên trời hú vài tiếng. Tiêu Chi Hàn lại đi càng nhanh hơn, chờ tới lúc đi tới cửa, anh mới đặt chú chó xuống, giơ tay sờ sờ lên đầu chú chó nhỏ, cũng chẳng thèm quan tâm xem nó nghe có hiểu hay không, tự nhiên mở miệng: "Tuy rằng tao mang mày ra hình như có hơi độc ác, nhưng mày cũng không thể trách tao đúng không? Ai bảo mày hù dọa tiểu bảo bối trong lòng tao?" Anh nói xong dường như nghĩ đến cái gì đó, nở một nụ cười, lấy một hộp sữa bò và miếng lạp xưởng nhỏ mới mua sáng nay từ trong túi áo khoác, mở bao bọc ra đặt trong lòng bàn tay, đút cho chú chó ăn: "Mày nhất định phải nhớ kỹ ngày hôm nay tao đút mày ăn cái gì, nhớ kỹ rồi sau đó hãng đến tìm tao. Dù sao thì tao vẫn còn muốn nhờ mày để cô ấy gọi tao mấy tiếng anh trai nữa. Thấy Tiếu Trì Hàn mãi vẫn chưa quay vào lớp, người ngồi bên cửa sổ nhịn không được lén lén thò đầu ra. Thấy Tiếu Trì Hàn cúi đầu, khóe môi ẩn chứa nụ cười, lúc có lúc không vuốt ve bộ lông của chú chó, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ dị. Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Tiếu Trì Hàn dịu dàng nói chuyện với người khác như thế này. Vậy mà có thể dịu dàng như thế với một chú chó. Cho sau khi Tiếu Trì Hàn trở lại lớp, Chi Ý cực kỳ cảm ơn, lấy một đống kẹo ra khỏi túi, đổ ra trước mặt anh. Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nha, bạn cùng bàn. Không gọi anh hai nữa sao? Anh quay đầu nhìn cô, trong lời nói mang theo ý không trong sáng. Đã nói rồi, chỉ cần cậu gọi một tiếng anh hai, tài năng của tớ đều dùng để làm việc vặt cho cậu. Chính vì vậy, sau này có chuyện gì xảy ra, cậu biết phải nói cái gì cho đúng rồi chứ. Cổ họng Chi Ý không nói nên lời, cô cảm giác mình phải làm cái gì đó, không thể để Tiếu Trì Hàn tùy tiện tiếp tục phách lối như thế nữa. Thế nhưng, mấy chuyện kiểu vừa qua sông đã ngay lập tức đoạn cầu thế này, hình như không nên làm. Địa Trung Hải đứng trên bục giảng, nãy giờ không lên tiếng, cũng đột nhiên mở miệng. Nhìn đi, em trò hiếu học cũng bị cật ngư của chúng ta hù dọa rồi. Xem ra, trong một phòng học không bao giờ có thể cùng tồn tại hai vị học bá được. Chúng ta tiếp tục học bài nào. Học sinh ngồi phía dưới nghe được mấy lời này đều muốn cười. Tiếng phổ thông của Địa Trung Hải cực kỳ không đúng tiêu chuẩn. Bình thường, vẫn hay gọi sai tên của học sinh. Cũng vì vậy, bình thường thầy ấy không hay gọi tên của học sinh. Ai ngờ, vậy mà gọi nhầm tên Chi Ý thành cật ngư. Cái tên này cũng buồn cười quá. Tiêu Chi Hàn nhịn không được, cũng nhích miệng, nhìn về phía Chi Ý. Chi Ý cúi đầu, coi như không nghe thấy, chỉ là vẫn còn hoảng chuyện chú chó còn bị Địa Trung Hải gọi như thế, trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Đặc biệt sau khi tan lớp, Phương Vũ Thành lơ đãng lại gọi lên. Thấy Phương Vũ Thành vẫn đang đánh game, lơ đãng quay đầu hỏi: "Hàn ca, tối nay chúng ta ăn gì đây? Nghe nói Lục Viên vừa mới ra sản phẩm mới kia." Vốn dĩ Tiêu Trì Hàn lời phải đáp lại vấn đề của anh, liếc mắt nhìn Chi Ý một cái, đột nhiên mở miệng nói: "Còn ăn cái gì nữa? Tối nay ăn cá." Lúc anh nói ra mấy lời này, Chi Ý luôn cảm thấy chẳng có ý gì tốt cả. Hết lần này đến lần khác, vẻ mặt của Tiêu Trì Hàn vẫn bình thường, cũng không giống như đang trêu đùa cô, chỉ có thể làm bộ như không hề nghe thấy. Trước giờ tự học, lớp trưởng dẫn người đi ra ngoài trường lấy áo lớp về. Lúc mở bao, Chi Ý lấy đồ ướm thử lên người, hình như hơi rộng. Phương Vũ Thành vươn tay mở áo lớp của mình lẫn của Tiêu Trì Hàn, nhịn không được mở miệng: "Hàn ca, cậu cứ phải mặc cái bộ này lên người sao? Lớn như vậy rồi mà còn phải mặc quần áo như thế này." Nếu như là trước đây, anh biết Tiêu Trì Hàn tuyệt đối không bao giờ mặc áo lớp, thế nhưng không ngăn được Chi Ý, người ta mặc nhé. "Bộ này lớn quá, cậu biết giống cái gì không? Giống như cái loại quần áo dành cho những người đặc biệt nghèo mặc trong thập niên 50-60 ấy. Lúc nào cũng may đồ lớn, con cả mặc rồi đến con hai mặc, con hai mặc xong rồi đến con thứ ba, thứ tư." Lời nói này cũng đủ dị rồi đấy. Thiếu chút nữa, Chi Ý nhịn không được, theo con thứ ba tiếp con thứ tư tuần hoàn thêm nữa. Nhưng vì buổi chiều còn có chuyện của chú chó kia, Chi Ý vẫn nhịn lại, không nói gì với Tiêu Trì Hàn, nhìn Phương Vũ Thành với ánh mắt ghét bỏ. "Vừa nghe cậu nói chuyện, đã biết không có chút học thức nào, biết hiện tại đang thịnh hành cái gì không? Chính là loại quần áo rộng thùng thình, gọi là bạn trai gió này đấy. Hiện tại Tiêu Trì Hàn mặc, sau này không mặc nữa, cũng có thể để cho bạn gái mình mặc, cái này cực kỳ tận dụng." Tiêu Trì Hàn vừa mới trở lại lớp, đã nhìn thấy bộ lớp áo đặt trên bàn đã bị mở ra, Chi Ý thì đang ngẩng đầu nói với Phương Vũ Thành cái gì đó, nói xong còn khiến anh sửng sốt một chút. Sau khi anh ngồi xuống, trước tiên liếc Chi Ý một cái, sau đó lại liếc nhìn về phía Phương Vũ Thành. "Các cậu vừa nói cái gì cơ?" "Hàn ca." Phương Vũ Thành cười hì hì, mở miệng nói: "Bọn tớ vừa mới nói về áo lớp của cậu này." Chi Ý nói: "Đây là đồ của bạn trai gió này, sau này có thể để cho bạn gái mặc nữa." Tiêu Trì Hàn nghe xong, khóe môi cong lên, đưa hai ngón tay cầm lấy bộ quần áo trên bàn, ướm lên người Chi Ý mà khoa tay múa chân. "Đúng là rất lớn." Anh lại gật đầu: "Bạn gái của tớ khẳng định mặc rất đẹp, rất hợp." "Đúng vậy." Phương Vũ Thành xem như cũng hiểu, vẻ mặt cười cười cực kỳ đề tiện. "Cái gì chứ, mặc bộ này so với không mặc còn dễ nhìn hơn, đặc biệt phù hợp để làm chuyện xấu." "Hả?" Chi Ý ngẩng đầu liếc Phương Vũ Thành, "nhìn thấy không, đầu của cậu bị tô vàng hết cả rồi." Phương Vũ Thành đùa giỡn nói: "Vàng thì vàng, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của tớ." Chi Ý nôn khan, nhìn về phía Tiếu Trì Hàn, thấy anh vẫn còn đang ướm đồ lên người mình, vẻ mặt khó giải thích: "Cậu ướm đồ lên người mình làm cái gì đấy?" Tiêu Trì Hàn nghe xong, nói với vẻ mặt như chuyện đương nhiên: "Tớ đây đang xem đồ bạn trai gió này có phù hợp với cậu không đấy." Chị Ý mông lung: "Cậu trúng độc rồi à?" Tiêu Trì Hàn cực kỳ đứng đắn, đưa cánh tay ra trước mặt cô: "Cậu cắn một cái thử xem là biết có trúng độc hay không mà." Anh còn khoa tay múa chân, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: "Nếu như cậu hợp, khẳng định bạn gái của tớ cũng hợp." Anh suy nghĩ một chút, như vậy sao tớ cứ mua đồ áng theo cỡ này thôi. Vẻ mặt Chí Ý là kiểu, nhìn không ra cậu lại là người như thế, ngoài miệng thì nói lời khách sáo. Tớ thay bạn gái tương lai của cậu cảm thấy rất hài lòng, lại còn có thể có một người bạn trai tri kỷ như cậu. Có thể vì cô ấy mà nghĩ nhiều như thế, người còn chưa tìm được đã chú ý đến quần áo, hiểu được làm thế nào để mua đồ cho bạn gái rồi. Tiêu Chi Hàn liếc mắt quét qua cô, tớ nghĩ bạn gái của tớ khẳng định tinh mắt giống như cậu đấy, biết nghĩ về tớ như thế. Anh nói, tiện thể khen chính bản thân. Tuy nhiên, tớ nghĩ bạn trai tương lai của cậu nhất định cũng sẽ không tệ. Tớ sẽ vì bạn trai của cậu có được cậu mà cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cảm ơn, Chị Ý nói xong, nghiêng đầu qua chỗ khác cất áo lớp của mình, vẻ mặt không muốn nói thêm với Tiêu Chi Hàn. Căn bản, tài cổ cũng không thích làm, tất nhiên cũng không nghe thấy hai chữ cuối cùng mà anh nói. Không phải nên hỏi, bạn trai của cô có cô với bạn gái của anh thì có liên quan gì đến hâm mộ chứ? Trái lại, Tiêu Chi Hàn lại đặc biệt mua thêm mấy bộ quần áo. Buổi đánh giá đầu tiên của hội diễn văn nghệ đã qua, rất nhanh đã có kết quả. Lúc loa trường phát ra thông báo bọn họ phải tới hội trường của trường học, Chị Ý vẫn còn chút bực mình. Nói chung, đều là được chọn hoặc không được chọn tập trung ở hội trường nữa là có ý gì? Cho đến hội trường, Chị Ý mới phát hiện không chỉ có khối của bọn họ mà các khối khác cũng tập trung ở đó. Tất cả đều là những người biểu diễn ca hát ngày hôm đó, cũng không biết tập trung bọn họ ở chỗ này để làm gì. Thời gian của mỗi tiết mục là có hạn, nhưng mà hát hoặc chơi nhạc cụ thì nhiều tiết mục lắm. Vì vậy, chúng ta cần phải chọn ra một vài tiết mục phù hợp. Cô giáo âm nhạc đảm nhận làm giám khảo lên tiếng. Đương nhiên, để tạo sự công bằng nghiêm minh, ở hội diễn ngày hôm đó cũng chủ yếu là học sinh giáo viên trong trường cùng nhau xem. Cũng vì vậy, chúng ta sẽ giao quyền lựa chọn cho mọi người. Trước khi tan học chiều thứ 5 tuần này, tức là trước khi bắt đầu đại hội thể dục thể thao vào tuần tới, các em đều có cơ hội bỏ phiếu cho những tiết mục trên. Bất kể phương pháp gì, hành động gì, có thể là biểu diễn trên bục giảng, đều thu hút học sinh để học sinh tự do bỏ phiếu bầu chọn. Không có gì lạ khi các giám khảo muốn làm điều này. Chị Ý từng nghe Trần Vận nói qua, mấy năm trước có người chơi đàn piano đã bị ép xuống bởi một người chơi nhạc piano khác theo cách tương tự, tâm trạng không tự điều chỉnh lại được, lại không được quan tâm khuyên giải, cuối cùng xảy ra chuyện. Đối với lựa chọn tiết mục hàng năm, nếu số lượng lựa chọn tham gia nhiều, càng phải được sàng lọc, biểu diễn ở bên ngoài để mọi người nhìn, chính là lần bình chọn thứ hai. Sau khi ra khỏi hội trường, Chị Ý cúi đầu suy nghĩ, cô với Tiêu Chi Hàn nên biểu diễn cái gì bây giờ? Dù sao, lúc sự cố lần trước xảy ra, cô với Tiêu Chi Hàn cùng đội, họ tự nhiên trở thành một nhóm. Nhưng thật ra, mặc dù đi bên cạnh Chị Ý, vẻ mặt Tiêu Chi Hàn vẫn không thèm để ý. Cậu có ý gì hay không? Chị Ý thấy anh xuống kiểu đã dự định trước, mở miệng hỏi. Tiêu Chi Hàn đứng lại giữa hành lang, quay người nhìn về phía Chị Ý. Bên ngoài hội trường, cánh cửa đóng kín chặn lại hết ánh sáng của ngọn đèn bên trong. Xung quanh chỉ có ánh đèn lập lòe của ngọn đèn trên hành lang. Chị Ý dương mắt nhìn anh, bỗng thấy người trước mặt đột nhiên lui về sau một bước, khẽ khom người, tay trái chắp sau lưng, nhìn cô, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Xin hỏi, tớ có thể nhảy một điệu với cậu không? Vậy là tập 7 đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này cũng như yêu thích kênh chuyện của chúng mình thì nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình có thể nhanh chóng ra những video hay và hấp dẫn nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.